Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Chuyện Bộ Audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 19 của bộ truyện dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi hưng phấn một lát, Diệp Quan cho mình cho ăn đan dược chữa thương cùng với đan dược khôi phục. Đây cũng là hai viên đan dược cuối cùng của hắn. Một lúc lâu sau, Diệp Quan cảm thấy mình gần như hoàn toàn khôi phục. Thế là, hắn bắt đầu đứng dậy tu luyện. Liệt thế thốn kính, dính áo xảo kình, thốn khích động thiên, thần quyền diệt thế, cận chiến vô địch. Đây là một loại xảo kình tăng thêm bùng nổ. Hai loại sức mạnh dung hợp cùng một chỗ. Chỉ cần cận thân, thi triển ra môn võ kỹ này, coi như là một đầu thiên long, cũng có thể một quyền đấm vỡ nát. Lúc võ thần thi triển, bởi vì nguyên nhân bị áp chế, cũng không có phát huy ra uy lực chân chính của môn võ kỹ này. Đương nhiên, nếu như bản thân võ thần ở nơi này, không cần thi triển môn võ kỹ này, tùy tiện một quyền, trung thổ thần châu này e rằng cũng sẽ sụp đổ. Diệp Quan học tập rất nhanh, dùng không đến một ngày thời gian liền đã nắm giữ môn võ kỹ này, mà hắn lại dùng một ngày thời gian triệt để nắm giữ môn võ kỹ này. Hắn hiện tại thi triển ra cũng có thể đạt đến loại hiệu quả võ thần vừa mới thi triển kia. Oanh! Đúng lúc này, thanh âm của lão già thủ tháp đột nhiên vang lên từ trước mặt hắn. Diệp công tử nhanh lên, người tổng các đến. Tổng các! Diệp Quan ngây cả người, sau đó rời khỏi tầng chữ thần. Vừa rời đi, hắn chính là trở về trước huyền tháp. Nhìn thấy Diệp Quan, lão già thủ tháp vội vàng nói, Diệp công tử, mau rời đi. Người tổng các đã biết ngươi ở chỗ này. Hiện tại, bọn hắn phái người tới truy nã ngươi. Diệp Quan nhíu mày, cũng không nói thêm gì. Hắn ôm quyền, tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn muốn đi. Mà lúc này, một cỗ khí tức mạnh mẽ đột nhiên vọt tới từ chân trời. Ngay sau đó, một đạo thần thức trực tiếp khóa lại hắn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão già thủ tháp lập tức trở nên tái nhợt. Diệp Quan dùng huyền khí truyền âm tiền bối. Ngươi liền nói là ta ép buộc ngươi, hiểu chưa? Lão già thủ tháp cười khổ. Lúc này, một vị lão già áo bào trắng xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan cách đó không xa. Sau lưng lão, còn có 10 vị cường giả mặc áo đen. Thấp nhất đều là thần kiếp cảnh. Lão già áo bào trắng cầm đầu càng là đăng phong cảnh. Lão già áo bào trắng nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử, tiên bảo các không chào đón ngươi. Diệp Quan gật đầu, được rồi, ta đi ngay. Nói xong, hắn liền đi. Lão già áo bào trắng đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía lão già áo bào trắng. Lão già áo bào trắng mặt không biểu tình. Diệp công tử người có thể đi, nhưng đồ vật phải lưu lại. Thế nhân đều biết Diệp Quan có một thanh kiếm vô cùng lợi hại. Rõ ràng, lão động tâm đối với thanh kiếm này. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão già, lưu lại đồ vật. Lão già áo bào trắng nhìn Diệp Quan, đúng. Xoẹt, thanh âm vừa dứt, một thanh kiếm đã đâm vào giữa trán lão già áo bào trắng. Lão già áo bào trắng trợn hai mắt lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan bình tĩnh nói, có bản lĩnh thì lấy đi. Lão già áo bào trắng, giữa sân, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Diệp Quan vậy mà động thủ. Đương nhiên, càng không nghĩ đến chính là Diệp Quan trực tiếp một kiếm miểu sát. Chỉ một kiếm, lão già áo bào trắng ngây dại. Những cường giả phía sau lão kia vào giờ phút này cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Cái tên này thật sự chỉ là diệt không cảnh. Lão già thủ tháp ở một bên cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Dường như nghĩ đến cái gì, lão bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Mẹ nó, lão suýt nữa quên một sự kiện. Tên gia hỏa này là đi ra từ tầng chữ thần. Nói một cách khác, gia hỏa này đã xông qua tầng chữ thần. Nghĩ đến chỗ này, thân thể của lão già thủ tháp cũng bắt đầu run rẩy. Không hợp thói thường. Chuyện này quá bất hợp lý. Lúc này, lão già áo bào trắng đột nhiên nói, Diệp công tử, tiên bảo các chúng ta không oán không cừu với ngươi. Lão tự nhiên không dám còn uy hiếp Diệp Quan ở thời điểm này. Nói loại lời nói ngu xuẩn như ngươi có dám giết ta hay không? Đằng sau ta là tiên bảo các. Tên gia hỏa này, ngay cả An gia cùng với Thiên Long nhất tộc cũng dám giết. hơn nữa còn dám khiêu chiến thiên mệnh chi nhân. Làm sao lại sợ một vị cung phụng tiên bảo các như lão? Diệp Quan nhìn chằm chằm lão già áo bào trắng, ngươi cho ta một cái lý do không giết ngươi, cho đến khi ta hài lòng mới thôi. Lão già áo bào trắng liền vội vàng giao túi chữ vật ra, sau đó vừa nhìn về phía những người đứng phía sau, nhanh giao ra. Mọi người do dự một chút, sau đó dồn dập lấy ra túi chữ vật của chính mình. Diệp Quan bình tĩnh nói, giết các ngươi, những thứ này cũng là của ta. Lão già áo bào trắng do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi giết chúng ta sẽ lập tức mang đến phiền toái cho ngươi. Bởi vì tiên bảo các bởi vì thể diện, khẳng định sẽ truy sát ngươi. Hiện tại ngươi chẳng qua là bị xếp vào sổ đen. Nhưng nếu như ngươi không kiêng nể gì cả giết chúng ta như thế, tiên bảo các khẳng định sẽ không tiếc bất cứ giá nào truy sát ngươi. Ngươi còn có rất nhiều chuyện phải làm. Cũng không muốn bị tiên bảo các truy sát vào thời điểm này chứ. Diệp Quan nhìn thoáng qua lão giả áo bào trắng, ta tới đây hết sức bí ẩn, nhưng các ngươi vẫn biết được. Nói một cách khác, tiên bảo các ngươi một mực đang điều tra ta, mà ta với các ngươi không oán không cừu. Các ngươi chỉ có một cái lý do điều tra ta, đó chính là tiên bảo các ngươi đang đầu tư vị thiên mệnh chi nhân kia, đúng không? Nghe vậy, vẻ mặt của lão giả áo bào trắng lập tức biến đổi. Ngươi, tiên bảo các hiện tại xác thực đã bắt đầu đầu tư vị thiên mệnh chi nhân kia. Nhưng lão không nghĩ tới, Diệp Quan lại có thể suy đoán ra. Diệp Quan lại nói, ngươi tới đây, không phải là vì bắt ta, mà là phụng mệnh muốn dò xét thực lực chân thật của ta, đúng không? Lão giả áo bào trắng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Ngươi, Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả áo bào trắng, ta đoán đúng hết phải không? Lão giả áo bào trắng run giọng nói, Diệp công tử, ngươi. Lão vào giờ phút này đã bị chấn động tột đỉnh. Diệp Quan nói, nhưng ngươi có tư tâm, cho nên muốn lấy túi chữ vật của ta. Kỳ thật, ta giết các ngươi, kết quả đối với ta sẽ càng tốt hơn. Bởi vì như vậy, các ngươi liền không thể đi báo tin cho tiên bảo các thực lực của ta rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lão giả áo bào trắng vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi làm như thế chẳng khác gì là triệt để quyết liệt cùng với tiên bảo các, không thể quay đầu. Diệp Quan bình tĩnh nói, quyết liệt liền quyết liệt, tiên bảo các chết tiệt, một ngày nào đó ta sẽ cướp toàn bộ tiên bảo các ngươi. Nói xong, hắn vung kiếm, phốc, trong nháy mắt đầu của lão giả áo bào trắng trực tiếp bay ra ngoài, mà vẻ mặt của những cường giả áo đen còn lại kịch biến trong nháy mắt, đang muốn trốn. Lúc này Diệp Quan giống như quỷ mị tan biến ở tại chỗ. Phốc phốc phốc, trong nháy mắt, mười mấy cái đầu cùng nhau bay ra ngoài. Những cường giả kia cũng còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp bị miểu sát. Nhìn thấy một màn này, lão giả thủ tháp ở một bên lập tức có chút tê cả da đầu. Diệp Quan thu hồi tất cả túi chữ vật. Trong túi chữ vật có chừng 30 triệu miếng kim tinh. Hiện tại, hắn có tổng cộng 130 triệu miếng kim tinh. Không thể không nói, là một khoản tiền lớn. Lão già thủ tháp run giọng nói, Diệp công tử, kỳ thật không cần thiết giết bọn hắn. Diệp Quan lắc đầu, không giết bọn hắn. Bọn hắn trở về thông báo, đối với ta mà nói, càng thêm phiền toái. Hơn nữa người này hết sức thông minh, nhưng tâm thuật bất chính. Nếu ta không giết lão, khó đảm bảo phía sau lão không tính toán ta. Lão già thủ tháp cười khổ, nhưng như vậy, tiên bảo các liền sẽ truy nã ngươi. Diệp Quan bình tĩnh nói, bọn hắn sẽ truy nã ta, nhưng không sẽ phái cường giả chân chính tới giết ta. Lão già thủ tháp không hiểu, vì sao? Diệp Quan cười nói, bọn hắn đứng đội thiên mệnh chi nhân, mục đích là cái gì? Luôn không có khả năng là vì tiền chứ. Lúc này lão già thủ tháp lắc đầu, tự nhiên không phải là vì tiền. Diệp Quan gật đầu, mưu đồ của bọn hắn càng lớn hơn. Nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn chính là muốn giúp thiên mệnh chi nhân đoạt được đại vị viện trưởng. Vẻ mặt của lão già thủ tháp kịch biến trong nháy mắt. Chuyện này, Diệp Quan cười nói, hiện tại thiên mệnh chi nhân thiếu nhất chính là cái gì? Là danh tiếng. 2 tháng sau, y chỉ cần giết ta, danh tiếng của y liền sẽ đi đến đỉnh phong. Cho nên tiên bảo các sẽ không lấy lớn hiếp nhỏ, trực tiếp tới giết chết ta. Bọn hắn nhiều nhất chỉ phát ra lệnh truy nã đối với ta. Lão giả thủ tháp do dự một chút, sau đó nói, Diệp công tử, đối chiến với thiên mệnh chi nhân, người có nắm chắc 10 phần sao? Diệp quan lắc đầu, không có. Lão giả thủ tháp sừng sốt. Diệp quan trầm giọng nói, ta đang tu luyện. Người ta cũng đang tu luyện. Hơn nữa, y bây giờ đang ở Tổng viện Quan Huyền Học viện. Tăng thêm lại có tiên bảo các ủng hộ. Tài nguyên của y khẳng định không phải là ta có thể so. Ở dưới loại tình huống này, ta làm sao có thể nói có 10 thành nắm chắc có thể giết được y chứ? 9 thành. Ta có 9 thành nắm chắc giết y. Nói 10 thành. Ta sợ ta kiêu ngạo. Biểu lộ của lão giả thủ tháp cứng đờ. Bà mẹ nó. Người này trang bức. Dọa sợ lão phu. Diệp quan nói. Tiền bối. Ta phải đi. Lão giả thủ tháp ngây cả người. Sau đó nói. Đi nơi nào? Diệp quan bình tĩnh nói. Đi Tổng viện Quan Huyền Học viện. Lão giả thủ tháp trầm giọng nói. Diệp công tử. Không phải còn có 2 tháng sao? Diệp quan lắc đầu. 2 tháng quá lâu. Ta chỉ tranh sớm chiều. Ta hiện tại liền muốn đi Tổng viện Quan Huyền Học viện. Nói xong, hắn ôm quyền, tiền bối. Ngươi bảo trọng, nhớ kỹ. Học viện nếu đến tìm ngươi gây phiền toái, ngươi liền đẩy tất cả lên trên người ta. Lần này ta đi Quan Huyền vũ trụ. Nếu như không chết, tương lai lại báo đáp ân tình ngươi tương trợ. Cáo từ. Lão giả thủ tháp do dự một chút, sau đó nói, muốn đi Quan Huyền vũ trụ. Liền phải đi truyền tống trận tiên bảo các. Mà tiên bảo các đã xếp ngươi vào sổ đen. Bọn hắn không có khả năng cho ngươi sử dụng truyền tống trận. Nhưng nếu như không có truyền tống trận, cho dù ngươi ngồi trụ hạm, cũng không có khả năng đi đến Quan Huyền vũ trụ. Diệp quan gật đầu. Chỉ có thể đi truyền tống trận. Như vậy ta liền đi tiên bảo các. Tiền bối, cáo từ. Nói xong, hắn ngự kiếm mà lên. Trực tiếp tan biến ở chân trời. Ở tại chỗ, lão giả thủ tháp nhìn về phía chân trời, nói khẽ, khẳng định là lại muốn đi giở trò lưu manh. Nói xong, lão lắc đầu cười một tiếng. Nói thực ra, lão vẫn là rất vui vẻ, bởi vì Diệp quan thật sự quá ưu tú. Mặc dù bây giờ Diệp quan so sánh với thiên mệnh chi nhân, thế yếu quá lớn. Thế nhưng, lão cảm thấy, Diệp quan khẳng định cũng là có cơ hội. Hơn nữa trực giác nói cho lão biết, bối cảnh của Diệp quan khẳng định cũng không thấp. Loại người này, tổ tiên khẳng định là có nhân vật lợi hại. Cũng không biết có bao nhiêu lợi hại. Ngược lại bất kể như thế nào, chính mình gieo xuống phần thiện nhân này. Về sau nếu như có thể kết thiện quả, vậy dĩ nhiên là tốt. Nếu như không thể, như vậy cũng không có quan hệ. Thủ tháp liền thủ tháp. Không có việc gì tham một chút món tiền nhỏ, ăn chút tiền hoa hồng, vẫn có thể sống tốt. Tiểu phú dựa vào liều, đại phú liền phải dựa vào mệnh. Diệp quan đi thẳng tới tiên bảo các lớn nhất trung thổ thần châu. Hắn không có đi tìm Mạc Nhã. Loại chuyện này, tự nhiên là không thể liên lụy Mạc Nhã. Vừa tới tiên bảo các, Diệp quan chính là nhíu lông mày lại. Bởi vì hắn phát hiện ra, toàn bộ tiên bảo các trống rỗng. Thế mà không có người. Đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng Diệp quan kinh ngạc. Lúc này, một nam tử trung niên xuất hiện ở trước mặt Diệp quan cách đó không xa. Nam tử trung niên mỉm cười. Có phải là Diệp công tử? Diệp quan nhìn nam tử trung niên. Ngươi là? Nam tử trung niên ôm quyền. Tại hạ là quản sự tiên bảo các nơi này. Diệp quan không nói lời nào. Nam tử trung niên cười nói. Diệp công tử tới đây có phải là muốn sử dụng truyền tống trận? Diệp quan gật đầu. Nam tử trung niên trực tiếp chỉ bên phải. Đi hướng này vài dặm. Chính là truyền tống trận của tiên bảo các chúng ta. Diệp quan công tử cứ việc sử dụng. Diệp quan nhìn thoáng qua nam tử trung niên, sau đó quay người ngự kiếm mà lên, tan biến ở chân trời. Ở tại chỗ, nam tử trung niên lập tức thở dài một hơi. Y sở dĩ biết hành tung của Diệp quan là bởi vì trung thổ thần châu một mực đang phụng mệnh giám thị Diệp quan. Bởi vậy, vào lúc biết Diệp quan muốn tới tiên bảo các, y lập tức điều đi tất cả cường giả. Chính là sợ có xung đột. Diệp quan hiện tại, thực lực đã vượt chỉ tiêu. Toàn bộ trung thổ thần châu có thể đánh thắng được hắn. Thật sự không có mấy người. Lúc này, nếu như tiên bảo các lại dám can đảm phát sinh xung đột cùng với hắn, dùng tính cách của Diệp quan, có thể sẽ trực tiếp giết sạch tiên bảo các trung thổ thần châu. Biện pháp tốt nhất chính là để cho Diệp quan đi. Ngược lại, Diệp quan cũng không có ý tứ giết người. Thả hắn đi. tất cả mọi người đều tốt. Tại khu truyền tống trận, Diệp Quan vừa tới truyền tống trận, nơi này đã trống rỗng, không có ai. Rõ ràng, cường giả nơi này đã bị điều đi. Diệp Quan tìm một hồi, rốt cuộc tìm được truyền tống trận đi tới Quan Huyền Vũ Trụ. Hắn trực tiếp đi vào trong đó, truyền tống trận khởi động, một vệt sáng xanh bao bọc hắn. Rất nhanh, hắn hoàn toàn biến mất không thấy. Ở bên trong thời không thông đạo, Diệp Quan ngồi xếp bằng dưới đất, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Lúc này, tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi xác định hiện tại liền muốn đi Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Diệp Quan gật đầu. Tháp nhỏ nói, vội vã như vậy sao? Diệp Quan nói khẽ, lần này đi Tổng viện Quan Huyền Học Viện, còn có một chuyện trọng yếu nhất, chính là phục sinh tiểu già. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn chậm rãi vuốt ve hành đạo kiếm, không nói gì. Tháp nhỏ hỏi, ngươi thật sự có nắm chắc đánh thắng được thiên mệnh chi nhân sao? Diệp Quan bình tĩnh nói, không trọng yếu. Trọng yếu là y nói, có ta không y, có y không ta. Nếu như thế, vậy liền làm đi. Diệp Quan ta không khinh người, nhưng người nào muốn lấn ta, ta nhất định sẽ chôn y, sau đó cướp túi chữ vật của y. Tháp nhỏ im lặng. Ngươi là lúc nào cũng đều không quên túi chữ vật của người khác. Ông nội ngươi cuồng sát, cha ngươi háo sắc, ngươi ham tài. Im lặng. Diệp Quan lại nói, nếu như trước đó ta không có đoán sai, như vậy, vị thiên mệnh chi nhân kia khẳng định là muốn làm viện trưởng Quan Huyền Học Viện, mà bây giờ, bên cạnh y đã có thật nhiều người ủng hộ. Ta lần này đi Quan Huyền Vũ Trụ, địch nhân bên ngoài là thiên mệnh chi nhân, trên thực tế là vô số thế gia cùng với tông môn. Tháp nhỏ nói, vậy ngươi định làm gì? Diệp Quan híp hai mắt lại, tháp ra, ngươi nói xem ta có thể làm viện trưởng Quan Huyền Học Viện hay không? Tháp nhỏ trực tiếp bị giật mình. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, tháp nhỏ, ngươi nói xem, hắn có phải là biết gì hay không? Tháp nhỏ, nghe thanh âm thần bí nói, tháp nhỏ lập tức có chút khẩn trương. Ở dưới tình huống bình thường, Diệp Quan khẳng định là không thể nào biết cái gì. Dù sao cho đến bây giờ, nó đều không có tiết lộ cái gì cho Diệp Quan. Nhưng cái tên này quá thông minh, khó đảm bảo sẽ không phát hiện ra cái gì. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên lắc đầu cười một tiếng, tháp ra, có phải cảm thấy ý nghĩ của ta có chút hài hước? Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói, có gì buồn cười? Ngươi vì sao không thể trở thành viện trưởng? Diệp Quan lắc đầu, muốn trở thành viện trưởng, có hai điều kiện, thiếu một thứ cũng không được. Thứ nhất, thực lực cá nhân nghịch thiên, khiến cho người ta phục chúng. Thứ hai, bối cảnh cùng với chỗ dựa vô địch, nếu không phải như vậy, căn bản không chấn được những phái thế gia cùng với phái tông môn tại học viện kia. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài. Ta biết, nỗ lực cá nhân rất trọng yếu, nhưng không thể không nói. Nhiều khi thế giới rất tàn khốc và hiện thực. Có nhiều thứ, ngươi lúc sinh ra đời không có, có khả năng vĩnh viễn cũng sẽ không xảy ra. Tháp nhỏ hỏi, ngươi có từng oán trách cha mẹ ngươi không? Dù sao, bọn hắn cũng không có cho ngươi gia thế cùng với bối cảnh vô địch. Diệp Quan cười nói vậy là sao? Làm cha làm mẹ, người nào không muốn con cái khá hơn một chút? Nếu như không có một ít nguyên nhân đặc thù, ta tin tưởng bọn họ sẽ không nuôi thả ta. Về phần gia thế bối cảnh, đa số người đều là không vừa lòng. Rất nhiều người đều chỉ sẽ so sánh mình với người càng tốt hơn, mà y lại không nghĩ tới người không dễ dàng hơn y nhiều không kể xiết. Liền lấy bản thân ta nói, ta có tháp gia ngươi tương trợ, khởi điểm đã vượt xa vô số người. Tháp nhỏ mỉm cười, hết sức vui mừng. Diệp Quan lại nói, ta biết, thân thế bối cảnh của ta khẳng định là có chút phức tạp. Bằng không, tháp gia ngươi cũng sẽ không giấu giếm ta như thế. Ta hiện tại cũng sẽ không hỏi lại tháp gia vấn đề về thân thế, bởi vì ta tin tưởng, sau khi thời cơ đến, tháp gia ngươi tự nhiên sẽ nói rõ sự thật. Tháp nhỏ vội vàng nói, tốt. Diệp Quan nhìn về phía phần cuối thời không nơi xa, nói, tháp gia, địch nhân của ta là thiên mệnh chi nhân. Tháp nhỏ nói, im, ta biết. Sao vậy? Diệp Quan bình tĩnh nói, ngươi thật giống như không có chút lo lắng nào. Tháp nhỏ, thanh âm thần bí nói, đến rồi, hắn lại tới. Diệp Quan cười nói, tháp gia, ngươi không lo lắng là bởi vì ngươi căn bản không có để thiên mệnh chi nhân vào mắt, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Bên trong tháp nhỏ trầm giọng nói, mẹ nó, ta thật sự là phục tên vương bát đản này. Diệp Quan tiếp tục nói, còn có, kẻ địch trước đó của ta chính là An Gia. An Gia có hai vị võ thần, tháp gia ngươi cũng không lo lắng. Hiện tại, địch nhân là thiên mệnh chi nhân, tháp gia ngươi cũng không lo lắng. Nói xong, hắn suy nghĩ một chút, sau đó nói, tháp gia, ta đối với thực lực và bối cảnh của ngươi, có phải đã đánh giá quá thấp hay không? Tháp nhỏ có chút tê ra đầu. Diệp Quan lại nói, còn có, ta phát hiện một điểm rất quan trọng. Đó chính là tháp gia ngươi hình như rất sợ ta biết thân phận chân thật của ta. Tháp nhỏ nói, không phải vừa mới nói sao, sau khi thời cơ đến, ta liền sẽ nói cho ngươi biết. Diệp Quan cười nói, được rồi. Tháp nhỏ nói, lần này đi Tổng viện Quan Huyền Học Viện, ngươi có kế hoạch gì không? Hay là nói, chỉ là đi đánh một chầu với thiên mệnh chi nhân? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, thế lực bên trong Quan Huyền Học Viện rắc rối phức tạp, không phải bền chắc như thép. Nói một cách khác, có người ủng hộ thiên mệnh chi nhân, cũng có người có khả năng không ủng hộ y. Nói thí dụ như Văn Viện, ta cảm thấy, sau khi ta đến đó, có thể kết giao với mấy vị bằng hữu, ví dụ như Linh Hư Thần Địa Cửu Thiên Thập Địa, cùng với Tuế Nguyệt Động Thiên Xếp Đệ Nhất kia. Ta trước tiên có thể đi bái phỏng một thoáng. Tháp nhỏ nói, có thể. Diệp Quan lại nói, trận chiến lần này giữa ta và thiên mệnh chi nhân nhất định sẽ được toàn bộ vũ trụ chú ý. Ở dưới tình huống bình thường mà nói, y không có khả năng giở trò. Nhưng những người đi theo y kia thì không nhất định. Dù sao, hiện tại lợi ích của bọn hắn cùng với thiên mệnh chi nhân là buộc chung một chỗ. Bởi vậy, ta phải cẩn thận những thế gia cùng với tông môn bên cạnh y kia. Những thế gia cùng với tông môn này, vì lợi ích, cái gì cũng đều làm ra được. Nói xong, hắn xuất ra một túi chữ vật. Đây là lúc trước Ly Thương Thần Thương Tộc cho hắn. Diệp Quan nói khẽ, ta đi Trung Thổ Thần Châu, liền có thể liên hệ với Ly Qua tiền bối. Cũng không biết lần này nàng có nguyện ý đứng ở phía ta hay không. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng. Thôi được rồi, ta sợ sau khi liên hệ nàng, nàng không chỉ không giúp ta, còn đứng về phía thiên mệnh chi nhân. Đến khi đó, ta sẽ rất xấu hổ. Tháp gia, người nói có đúng hay không? Tháp nhỏ nói, nàng khẳng định. Im miệng. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, thằng ngốc, hắn lại đang mớm ngươi nói. Mẹ nó. Tháp nhỏ lập tức cả giận nói, mẹ nó, tên vương bát đản này, vừa rồi hắn nói không hỏi ta sự tình thân thế nữa, chính là muốn giảm lòng đề phòng của ta. Thanh âm thần bí lãnh đạm nói, ngươi có thể ý thức được điểm này, chứng minh ngươi còn có thể cứu. Tháp nhỏ sau khi yên lặng một lát, thấp giọng thở dài, ta là có chút sợ hắn. Mẹ nó, tên khốn kiếp này có nhiều tâm tư lắm. Ta đột nhiên cảm thấy cha hắn còn khá hơn một chút, mặc dù lừa dối người, nhưng cũng không khó chơi như vậy. Nhìn thấy tháp gia nói được nửa câu, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Trực giác nói cho hắn biết, bên trong tháp nhỏ này có khả năng còn có tồn tại khác. Nhưng vào lúc này, vẻ mặt của Diệp Quan đột nhiên kịch biến. Hắn trực tiếp đứng lên, mà ở nơi xa, đường hầm thời không đột nhiên sụp đổ, một cỗ lực lượng kinh khủng cuốn tới. Diệp Quan híp hai mắt lại, trực tiếp đâm ra một kiếm. Oanh! Theo hắn đâm ra một kiếm này, toàn bộ đường hầm thời không ầm ầm vỡ nát. Diệp Quan trực tiếp bị cuốn vào bên trong một cỗ thời không loạn lưu. Trong lòng Diệp Quan hoảng hốt, hắn không dám khinh thường, trực tiếp xuất ra hành đạo kiếm đột nhiên chém về phía trước. Ầm! Thời không loạn lưu trực tiếp vỡ nát. Ngay sau đó, hắn xuất hiện ở bên trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh. Diệp Quan quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, một cái đường hầm thời không đang chậm rãi khép lại. Vẻ mặt của Diệp Quan vô cùng âm trầm. Có người không muốn hắn đi Tổng viện Quan Huyền Học Viện. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên quay đầu. Ở cuối tầm mắt của hắn, có một nữ tử đứng đó. Nhìn thấy nữ tử này, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Nữ tử này chính là nữ tử cầm liêm đao muốn vu oan cho hắn ở Thanh Châu kia. Hắn không nghĩ tới tiên bảo các vậy mà không có giết đối phương. Nữ tử cầm liêm đao nhìn chằm chằm Diệp Quan, nhếch miệng cười một tiếng. Không ngờ tới sao. Diệp Quan nhìn nữ tử cầm liêm đao, không có ra tay. Khoảng cách quá xa, hắn không có nắm chắc miểu sát đối phương. Nữ tử cầm liêm đao khẽ cười nói, không thể không nói, ngươi thật sự là nam nhân đích thực, không chỉ dám khiêu chiến thiên mệnh chi nhân, còn dám nhanh như vậy liền đi tới quan huyền vũ trụ. Chẳng qua đáng tiếc là hiện tại có người không muốn để cho ngươi đi tổng viện quan huyền học viện. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương, giữa chúng ta có tử thù sao? Nữ tử cầm liêm đao híp hai mắt lại, người có ý tứ gì? Diệp Quan chân thành nói, đã không có tử thù, ta muốn trò chuyện với ngươi. Nữ tử cầm liêm đao nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Diệp Quan bình tĩnh nói, nhiệm vụ của ngươi hẳn là ngăn cản ta đi tổng viện quan huyền học viện, mà ta muốn biết là ai phái ngươi tới. Nữ tử cầm liêm đao cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Diệp Quan nhìn chằm chằm nữ tử cầm liêm đao, ngươi cảm thấy có cần thiết kết tử thù với ta hay không? Nếu như cảm thấy cần thiết, ta đây sẽ không lại trò chuyện cái gì cùng với cô nương. Nữ tử cầm liêm đao yên lặng. Diệp Quan lại nói, học viện. Nữ tử cầm liêm đao lắc đầu. Diệp Quan gật đầu. Như vậy chính là tiên bảo các. Nữ tử cầm liêm đao nói, ngươi đoán đúng phân nửa. Diệp Quan nhíu mày, không chỉ là tiên bảo các. Nữ tử cầm liêm đao gật đầu, nàng nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu thế lực đứng về phía thiên mệnh chi nhân sao? Diệp Quan lắc đầu. Nữ tử cầm liêm đao nói, bên trong quan huyền học viện, đại võ quan võ viện đã trở thành lão sư của thiên mệnh chi nhân. Môn sinh của đại võ quan trải rộng thiên hạ, lực ảnh hưởng vô cùng đáng sợ. Ngoài ra, tiên bảo các cũng đã đứng về phía y. Hơn nữa, hai siêu cấp thế lực đến từ hệ Ngân Hà Tông cùng với Tương Lai Tông cũng là người ủng hộ y. Cửu Thiên Thập Địa cùng với một số đại thế gia đại tông môn còn lại đều đang dồn dập hướng về phía y. Diệp Quan khẽ gật đầu, không nói gì. Nữ tử cầm liêm đao nói, hiện tại, lợi ích của bọn hắn đã buộc chung một chỗ. Diệp công tử, lần này đi quan huyền vũ trụ, ngươi không có bất kỳ phần thắng gì. Bọn hắn cũng sẽ không cho phép ngươi thắng, bởi vì ngươi thắng không phù hợp với lợi ích của bọn hắn. Diệp Quan đột nhiên hỏi, cô nương xưng hô như thế nào? Nữ tử cầm liêm đao nhìn thoáng qua Diệp Quan, sau đó nói, Hoàn Nhan Cốt. Diệp Quan gật đầu, Hoàn Nhan cô nương, ngươi biết lúc ở Thanh Châu, nhân gian kiếm chủ nói gì với ta không? Hoàn Nhan Cốt híp hai mắt lại, nói cái gì? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra, hành đạo kiếm kịch liệt run lên, trong nháy mắt, một tiếng kiếm reo vang vọng tinh không. Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm hành đạo kiếm, trầm giọng nói, ngươi đừng nói với ta, kiếm này là nhân gian kiếm chủ cho ngươi. Diệp Quan nghiêm mặt nói, nhân gian kiếm chủ nói với ta, bây giờ trong học viện, tông môn thế gia san sát, mục nát nghiêm trọng, y hy vọng ta có thể trưởng thành, sau đó thay y quản lý học viện một thoáng, loại bỏ khối u ác tính. Biểu lộ của Hoàn Nhan Cốt cứng đờ. Bên trong tháp nhỏ, thanh âm thần bí nói, hắn là đang khoác lác sao? Tháp nhỏ sau yên lặng một lát, nói, hắn không có khoác lác. Cha hắn xác thực có ý tứ kia, dĩ nhiên, hắn là đang cho rằng hắn khoác lác. Người khác cũng cho rằng hắn đang khoác lác, nhưng hắn thật sự không có khoác lác. Thanh âm thần bí thấp giọng thở dài, ta luôn cảm thấy hắn biết gì đó, thật sự quá dọa người. Tháp nhỏ, Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Diệp công tử, ngươi là đang lừa dối ta sao? Nhân gian kiếm chủ nếu như chọn ngươi làm truyền nhân, vậy y vì sao không trực tiếp tuyên bố? Nếu như y trực tiếp tuyên bố, ngươi còn phải chạy đông chạy tây như vậy sao? Diệp Quan yên lặng. Hiện tại nữ hài tử cũng không dễ lừa dối, nam nhân quá khó khăn. Tháp nhỏ đột nhiên cười nói, năng lực lừa dối của tên tiểu tử này so với cha hắn vẫn là thiếu sót một chút. Lúc này, Diệp Quan đột nhiên nói, Hoàn Nhan cô nương, ngươi biết ta vì sao dám giết người An Gia không? Ngươi biết ta vì sao không sợ hai vị võ thần An Gia không? Hoàn Nhan Cốt cau mày. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Hoàn Nhan Cốt đột nhiên nói, ngươi liền nói cho ta biết, nhân gian kiếm chủ vì sao không tuyên bố ngươi là truyền nhân? Ngươi liền nói cho ta biết điểm này là được. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, sau trận đại chiến năm đó, nhân gian kiếm chủ y. Nói xong, hắn chỉ đầu của mình. Đầu óc của y có chút không dùng được. Tháp nhỏ đang muốn nói chuyện, Thanh âm thần bí nói, ngươi đừng nói chuyện, đừng phản bác, đừng khuyên. Ta hoài nghi hắn không phải đang lừa dối nữ tử kia, mà là đang cố ý đào hố cho ngươi, chờ ngươi nhảy. Tháp nhỏ. Nhìn thấy tháp gia không nói lời nào, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày lại. Tháp gia này làm sao không phản bác chính mình chứ? Trong ấn tượng, đầu của tháp gia không có linh hoạt như vậy. Trực giác nói cho hắn biết, hắn cùng với nhân gian kiếm chủ là có liên quan hệ, có thể là thân thích. Hoặc là nhân gian kiếm chủ có quan hệ gì cùng với tổ tiên hắn. Nhưng hắn không dám xác định. Bởi vậy, mới nghĩ biện pháp moi từ tháp gia. Đáng tiếc, tháp gia không nói. Hoàn Nhan Cốt sau khi yên lặng một hồi, nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, cô nương, ta cần phải nhanh chóng đến Quan Huyền vũ trụ. Nhưng bây giờ, tiên bảo các cùng với các thế lực lớn khẳng định đang giám thị ta. Bọn hắn không muốn ta nhanh như vậy liền đi Quan Huyền vũ trụ. Vị thiên mệnh chi nhân kia khẳng định đang tu luyện đại chiêu gì đó. Cho nên, còn mời cô nương giúp một chút, khiến cho ta có thể mau chóng đi đến Quan Huyền vũ trụ. Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Ta dựa vào cái gì giúp ngươi? Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, nói, ta cho ngươi 100 triệu kim tinh. Hoàn Nhan Cốt sửng sốt. Diệp Quan lại nói, chẳng qua, chỉ có thể thiếu nợ trước. Chờ sau khi tìm được cha ta, ông ấy sẽ thanh toán, có thể viết phiếu nợ. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, tháp nhỏ, ngươi đừng có nói chuyện. Đây cũng có thể là hố. Tháp nhỏ, nghe Diệp Quan nói, Hoàn Nhan Cốt không có phản bác, mà là rơi vào trầm tư. Ở bên trong điều tra của nàng, Diệp Quan đến từ Nam Châu, nhưng lại không phải dòng chính Diệp gia, chẳng qua là con nuôi. Con nuôi. Chuyện này rất có ý vị sâu xa, mà dạng người như Diệp Quan tuyệt đối là có thân phận, có bối cảnh. Bằng không, Diệp Quan làm sao có thể đi đến một bước như hôm nay? Không có truyền thừa, Diệp Quan lại nghịch thiên hơn nữa, cũng không có khả năng đạt đến thành tựu như bây giờ. Nói một cách khác, thân phận bối cảnh của Diệp Quan khẳng định cũng là vô cùng cường đại, cũng không biết cường đại đến loại trình độ nào. Nhưng bất kể như thế nào, 100 triệu miếng kim tinh khẳng định là có thể cầm ra được. Nghĩ đến đây, Hoàn Nhan Cốt nhìn về phía Diệp Quan. Ta phụ trách đưa ngươi đến Quan Huyền vũ trụ. Sau khi đưa đến, chờ ngươi tìm được cha ngươi. Ngươi cho ta 100 triệu miếng kim tinh. Không có vấn đề chứ? Nghe vậy, Diệp Quan lập tức sửng sốt. Cô em này thật sự tin tưởng lời của mình. Hắn nói câu nói kia, chẳng qua là muốn gài bẫy tháp gia một thoáng. Nhưng hắn không nghĩ tới tháp gia vậy mà không nói tiếng nào, càng không nghĩ đến chính là cô nương này vậy mà thật sự tin tưởng lời của mình. Diệp Quan lập tức có chút khó khăn, bởi vì hắn cảm thấy hố cha như thế thật sự là có chút không tốt. Có lẽ tình cảnh của cha già còn khó khăn hơn so với chính mình. Nếu như mình lại khiến cho ông ta gánh thêm món nợ 100 triệu, như vậy không phải là vừa rét vì tuyết lại lạnh vì xương sao? Diệp Quan hỏi trong lòng, tháp gia, ta không hỏi thân phận cha ta. Ta chỉ hỏi một chút, ông ấy có nhiều tiền hay không? Tháp nhỏ cả giận nói, cút. Diệp Quan đang muốn mở miệng cự tuyệt, mà vị Hoàn Nhan Cốt kia đột nhiên nói, đi. Nếu ngươi không đi, người tiên bảo các đã sắp điều tra tới đây. Nói xong, nàng quay người lóe lên, tan biến ở phía xa. Diệp Quan do dự một chút, sau đó cũng vội vàng đi theo. Gánh liền gánh đi. Cha giúp gánh một ít chuyện, giống như cũng không phải là không thể được. Ước chừng một lúc lâu sau, Hoàn Nhan Cốt dẫn Diệp Quan đi vào bên trong một mảnh tinh không. Diệp Quan ngẩng đầu nhìn lại, ở cuối tầm mắt kia, có thể mơ hồ thấy một tòa cổ thành không lớn, cả tòa thành trôi nổi trong tinh không. Diệp Quan thấy thế khiếp sợ không thôi. Diệp Quan cảm thán nói, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ. Thành thế mà còn có thể trôi nổi trong tinh không, thật sự là ghê gớm. Hoàn Nhan Cốt nhìn thoáng qua Diệp Quan, lông mày lập tức nhíu lại. Cái tên này làm sao lại giống như tiểu tử nghèo, chưa từng thấy qua việc đời. Diệp Quan đột nhiên tò mò hỏi, Hoàn Nhan cô nương, thành này vì sao có thể trôi nổi trong tinh không? Nó vì sao không rớt xuống? Hoàn Nhan Cốt lãnh đạm nói, bởi vì rơi xuống sẽ đập chết người, cho nên nó không thể rơi xuống. Biểu lộ của Diệp Quan cứng đờ. Hoàn Nhan Cốt nói, đây là Ám Đô, chợ đen nổi danh, Nơi này rất đặc thù. Cho dù là tiên bảo các cùng với quan huyền học viện, tay cũng không có cách nào duỗi đến nơi đây. Diệp Quan lập tức chấn kinh. Lợi hại như vậy. Hoàn Nhan Cốt gật đầu. Nơi này ngư long hỗn tạp, hạng người gì cũng đều có. Bởi vì những người thường xuyên sống ở đây, ngoại trừ đủ loại người bị truy nã, còn có rất nhiều người lộn xộn, mà có thể sinh tồn ở nơi đây đều là người không đơn giản. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Quan, nhớ kỹ, một khi đi vào, liền không nên tin bất luận người nào, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu, hiểu rồi. Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan ngượng ngập cười cười, ta chỉ tin tưởng ngươi, những người khác không tin. Hoàn Nhan Cốt hơi hơi ngẩn người, lập tức, vẻ mặt của nàng nhu hòa một chút. Ta biết thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không có thường xuyên lăn lộn ở bên ngoài. Không biết lòng người bên ngoài hiểm ác, lòng người bên ngoài phức tạp, khắp nơi tràn ngập tính toán. Đặc biệt là ám đô này, người bên trong đều là đặt lợi ích trên hết. Phàm là người có chút thiện tâm, đều sống không lâu ở nơi này. Diệp Quan khẽ gật đầu, ta hiểu rõ, trên đời này, tóm lại là có rất nhiều nơi là ánh nắng chiếu không tới. Hoàn Nhan Cốt gật đầu, đúng vậy. Mặc dù nơi này hết sức phức tạp, rất nguy hiểm, nhưng nơi này cũng có chỗ tốt. Đó chính là chỉ cần ngươi có tiền, cái gì cũng đều có thể mua được. Chẳng qua, giá cả sẽ đắt hơn so với bên ngoài rất nhiều. Diệp Quan đột nhiên hỏi, ngươi vừa mới nói, nơi này ngay cả quan huyền học viện cùng với tiên bảo các cũng đều không quản được. Hoàn Nhan Cốt nói, đúng. Diệp Quan nhíu mày, độc lập ở bên ngoài quan huyền học viện. Hoàn Nhan Cốt cười nói, người biết đại lão sau lưng ám đô này là ai không? Diệp Quan trầm giọng nói, quan huyền học viện. Hoàn Nhan Cốt gật đầu, đại lão chân chính sau lưng là ai? Ta không biết, nhưng ta biết, có đại lão quan huyền học viện, không chỉ như thế, còn có đại lão tiên bảo các. Bởi vậy, tay của quan huyền học viện muốn duỗi tới nơi này, chỉ có một loại biện pháp, đó chính là do Tổng viện học viện tự mình đến tra, bằng không, người bình thường tới tra, hoặc là không tra được bất luận vấn đề gì, hoặc là vô duyên vô cớ tan biến. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức hiểu rõ. Hoàn Nhan Cốt nói, lợi ích ở ám đô này quá lớn, tài chính lưu động mỗi ngày, ít nhất cũng trên 100 triệu kim tinh, trên 100 triệu. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức động dung. Chuyện này liền có chút không hợp thói thường. Hoàn Nhan Cốt tiếp tục nói, lợi ích khổng lồ như thế, người bình thường muốn động, đó căn bản là không thể nào, bởi vì lợi ích liên lụy sau lưng quá lớn, quá lớn. Diệp Quan gật đầu, hiểu rõ. Hoàn Nhan Cốt nói, dưới tình huống bình thường, mong muốn truyền tống tinh vực, chỉ có thể mượn nhờ truyền tống trận của tiên bảo các. Thế nhưng, nơi này cũng có truyền tống trận, mặc dù không có toàn diện như tiên bảo các. Thế nhưng, một số đại thế giới chủ yếu đều có thể truyền tống đến thông qua nơi này. Trọng yếu nhất chính là, ở trong nơi này, chỉ cần ngươi trả tiền là có thể truyền tống. Bọn hắn căn bản không quản lệnh truy nã của tiên bảo các cùng quan với huyền học viện. Diệp Quan hỏi, đắt không? Hoàn Nhan Cốt nhìn thoáng qua Diệp Quan. Từ nơi này đi Tổng viện quan huyền học viện, ít nhất 5 triệu miếng kim tinh. 5 triệu. Diệp Quan lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Quá bất hợp lý. Vốn dĩ, hắn cho rằng hắn đã coi như là một đại phú hào. Nhưng hiện tại xem ra, đây quả thực là một chuyện cười. Người thượng tầng mong muốn kiếm tiền, vậy căn bản không phải là người tầng dưới có thể nghĩ. Mà nơi này, rõ ràng là không có kiếm tiền bằng tiên bảo các. Phải biết, tiên bảo các tại chư thiên vạn giới đều là có truyền tống trận cùng với thương hội. Có thể nói, nơi có người, liền có tiên bảo các. Diệp Quan lắc đầu, trong lòng thở dài, tháp ra, người nói xem. Các chủ tiên bảo các tần kiếm nhiều tiền như vậy làm cái gì? Nàng tiêu hết sao? Tháp nhỏ lãnh đạm nói, tiêu không hết liền để cho con trai của nàng tiêu. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, tần các chủ có con trai. Tháp nhỏ nói, có. Diệp Quan nói, sinh cùng với nhân gian kiếm chủ. Tháp nhỏ nói, đúng. Diệp Quan cảm thán nói, con trai của nhân gian kiếm chủ cùng với tần các chủ, đây không phải vừa sinh ra liền là tồn tại vô địch sao? Có điều, loại nhân sinh kia, ta cảm thấy chẳng thú vị gì. Y vĩnh viễn không có cách nào cảm nhận được sự vui sướng của người nghèo chúng ta. Tháp nhỏ nói, con của nàng không phải người tốt. Diệp Quan nhíu mày, không phải người tốt. Tháp nhỏ nói, đúng, tâm nhãn quá nhiều, thời kỳ đầu rất thê thảm. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút, đang muốn nói chuyện, lúc này, Hoàn Nhan Cốt đột nhiên nói, cẩn thận một chút. Diệp Quan thu hồi suy nghĩ, vào giờ phút này, bọn hắn đã đi tới trước cửa thành. Trên cửa thành, có một vị thiếu niên đang ngồi. Thiếu niên mặc bộ áo bào đen, không có mắt phải, y ngồi ở phía trên cửa thành. Nếu như muốn đi qua cửa thành, chẳng khác nào là phải đi qua dưới háng y. Diệp Quan cau mày, Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm thiếu niên, phí qua đường của ta ngươi cũng muốn thu. Thiếu niên nhếch miệng cười một tiếng, Hoàn Nhan Cốt, phí qua đường của ngươi ta tự nhiên là không thu, chẳng qua. Nói xong, y nhìn thoáng qua Diệp Quan, vị này thế nhưng trông lạ mắt vô cùng, xem ra là người mới. Nếu là người mới, như vậy phí qua đường ta nhất định phải thu, chẳng qua. Có khả năng xem ở trên mặt mũi của Hoàn Nhan Cốt ngươi, ta thu ít một chút, liền thu 1 triệu miếng kim tinh đi. Hoàn Nhan Cốt lôi kéo ống tay áo cả Diệp Quan, bộc lộ tài năng. Diệp Quan gật đầu, khẽ động tâm niệm, một thanh phi kiếm phá không mà đi. Phốc, thiếu niên kia còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp phóng lên tận trời, máu tươi tóe lên mấy trượng. Thiếu niên, Hoàn Nhan Cốt quay đầu nhìn Diệp Quan, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đại ca, ta bảo ngươi bộc lộ tài năng, không có bảo ngươi hạ sát thủ. Diệp Quan ngây cả người, sau đó ngượng ngập cười cười, ta hiểu nhầm rồi, thật có lỗi. Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra, túi chữ vật của thiếu niên kia bay vào trong tay hắn. Trong túi chữ vật lại có 1 triệu miếng kim tinh. Diệp Quan xuất ra 0.5 triệu đưa cho Hoàn Nhan Cốt. Hoàn Nhan Cốt lắc đầu, chuyện xấu. Nói xong, nàng giữ chặt cánh tay của Diệp Quan liền chạy vào bên trong. Diệp Quan hỏi, làm sao? Hoàn Nhan Cốt trầm giọng nói, trong này chia thành rất nhiều bang phái, bọn hắn đoàn kết cùng một chỗ, một chút tranh đoạt lợi ích trong này các đại lão phía trên chướng mắt, mà bang phái có thể sinh tồn, đều là có thực lực. Người mà ngươi vừa giết là Nam phái, là một trong 2 cái bang phái lớn nhất bên trong tòa thành này. Ngươi giết người của bọn hắn, chẳng khác gì là đang gây hấn với bọn hắn nhất định không sẽ bỏ qua. Diệp Quan đột nhiên hỏi, nếu như ta cướp bóc ở trong này, có thuộc về đam phạm pháp hay không? Hoàn Nhan Cốt quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, ngươi tại sao lại có loại suy nghĩ này? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nghèo. Hoàn Nhan Cốt lập tức im lặng. Đúng lúc này, Hoàn Nhan Cốt đột nhiên ngừng lại. Ở trước mặt bọn họ, cách đó không xa, có một nam tử trung niên đứng đó, mà bốn phía bọn họ đột nhiên xuất hiện một số cường giả. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Hoàn Nhan Cốt lập tức trầm xuống. Nàng nhìn chằm chằm nam tử trung niên kia, Nam phái, Mạc Cam. Nàng không nghĩ tới, phó bang chủ Nam phái thế mà đến rồi. Mạc Cam cười nói, Hoàn Nhan Cốt, Nam phái chúng ta cùng với ngươi thật giống như không có ân oán gì. Ngươi vì sao muốn hạ tử thủ? Hoàn Nhan Cốt bình tĩnh nói, đây chỉ là một sự hiểu lầm. Ngươi có tin không? Mạc Cam mỉm cười, ngươi cảm thấy ta tin không? Hoàn Nhan Cốt yên lặng, không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Quan lôi kéo ống tay áo của Hoàn Nhan Cốt, đừng sợ, bọn hắn không mạnh, thật sự động thủ, ta đều có thể giải quyết. Thanh âm rất nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều nghe được. Hoàn Nhan Cốt mặt đen lại, loại lời này, ngươi có thể huyền khí truyền âm hay không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nhìn về phía vị Mạc Cam kia, ta tới đây là vì truyền tống trận, cũng không cố ý đối địch với chư vị. Chư vị có nguyện ý tránh ra, thả cho ta rời đi. Mạc Cam cười nói, nếu như ta không nguyện ý thì sao? Phốc, giữa sân, một sợi kiếm quang đột nhiên chợt lóe lên, mà mọi người còn chưa phản ứng lại. Một thanh kiếm chính là trực tiếp xuyên thủng giữa trán Mạc Cam. Tất cả mọi người hoảng hốt. Diệp Quan nhìn Mạc Cam mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ta đây cũng chỉ có thể dưng dưng nhận lấy túi chữ vật của ngươi. Nói xong, hắn thu túi chữ vật của Mạc Cam vào. Mọi người, miểu sát, không thể không nói. Vào giờ phút này tất cả mọi người đều chấn kinh, bao gồm cả Hoàn Nhan Cốt. Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm Diệp Quan, trong lòng cũng là chấn động vô cùng. Nàng phát hiện ra, thực lực của nam nhân này so với lúc ở Thanh Châu, mạnh hơn rất nhiều rất nhiều. Loại tốc độ tăng lên này thật sự là không hợp thói thường. Mà bốn phía, những người kia sau khi nhìn thấy thực lực của Diệp Quan cũng không nói lời đe dọa, mà là trực tiếp chạy trốn. Một kiếm miểu sát, thực lực cách xa quá lớn, có nhân số đông hơn cũng không có ý nghĩa. Diệp Quan cũng không có truy sát. Hắn nhìn thoáng qua túi chữ vật của Mạc Cam. Trong túi chữ vật lại có hơn 2 triệu miếng kim tinh. Diệp Quan có chút chấn kinh, bọn hắn đều thật có tiền. Hoàn Nhan Cốt bình tĩnh nói, đó là tích xúc cả đời của bọn hắn. Diệp Quan khẽ gật đầu, sau đó đưa 1 triệu bên trong cho Hoàn Nhan Cốt. Hoàn Nhan cô nương, cho ngươi. Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm Diệp Quan, không nói lời nào. Diệp Quan cười nói, làm sao vậy? Hoàn Nhan Cốt khẽ lắc đầu, không có gì. Nói xong, nàng thu hồi túi chữ vật, sau đó nói, chúng ta đi thôi. Diệp Quan gật đầu, được. Hai người đi về nơi xa, mà cả con đường đều hết sức an tĩnh. An tĩnh không bình thường, nhưng Diệp Quan có thể cảm nhận được. Bốn phía âm thầm có rất nhiều khí tức mịt mờ. Hoàn Nhan Cốt nói, ngươi quá kiêu căng. Diệp Quan mỉm cười, không nói lời nào. Hoàn Nhan Cốt cau mày, mà đúng lúc này, ở đằng xa đột nhiên xuất hiện một lão giả. Nhìn thấy lão giả này, vẻ mặt của Hoàn Nhan Cốt lập tức trầm xuống. Bang chủ Nam Phái, Trương Khởi. Diệp Quan nhìn thoáng qua Trương Khởi, không thể không nói, đây là một vị cường giả đỉnh cấp, có thể là cường giả đăng phong cảnh. Nơi này cao thủ không ít. Trương Khởi nhìn Diệp Quan, mỉm cười, vị công tử này, sự tình vừa rồi là Nam Phái chúng ta bằng không. Lão hủ đến đây xin lỗi công tử cùng với Hoàn Nhan Cốt cô nương. Hoàn Nhan Cốt sửng sốt. Lúc này, Diệp Quan nói, ta cũng không có ý là địch cùng với quý phái. Hôm nay tới đây, chẳng qua là đi ngang qua. Trương Khởi ôm quyền, hiểu rõ, công tử, sau này còn gặp lại. Nói xong, lão xoay người rời đi, không nói nhảm bất kỳ câu nào. Diệp Quan nhìn về phía Hoàn Nhan Cốt, đi thôi. Hai người đi về nơi xa. Trên đường đi, Hoàn Nhan Cốt nói, ngươi giết người vừa rồi kia, chính là vì chấn nhiếp Nam Phái này. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, nơi này, thực lực vi tôn, ta nếu như không quyết đoán giết y, như vậy Nam Phái này có thể sẽ một mực đến gây phiền toái. Sau đó hai bên kết thành tử thù, ta quyết đoán giết người kia, để cho bọn hắn biết được thực lực của ta, mà bọn hắn cũng chỉ có 2 lựa chọn. Thứ nhất, dốc hết lực lượng toàn bang đến báo thù ta. Thứ hai, tới giải quyết đoạn ân oán này với ta. Hoàn Nhan Cốt nói, bọn hắn lựa chọn vế sau. Diệp Quan gật đầu, tôn trọng, là dựa vào thực lực tranh thủ tới. Lúc nên xuất thủ, quả quyết một chút, càng có thể tránh khỏi càng nhiều phiền toái. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, dĩ nhiên, bọn hắn thật sự muốn trả thù, cũng không phải là đại sự gì. Giết sạch là được, chuyện hết sức đơn giản, chuyện hết sức đơn giản. Diệp Quan nói rất bình tĩnh. Bình tĩnh đến giống như là nói dẫm chết mấy con kiến vậy. Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quan một lát sau, trong lòng thở dài. Người này quả nhiên không đơn giản. Khó trách có thể trở thành một vị đại kiếm đế với tuổi tác trẻ như vậy. Thật là yêu nghiệt. Rất nhanh, hai người tan biến ở cuối con đường. Ở một bên khác, Trương Khởi đang nhìn chăm chú cuối con đường. Trong mắt lão là một vệt ngưng trọng. Sau lưng Trương Khởi còn có một vị thiếu niên đi theo. Thiếu niên nói, ông nội, chúng ta vì sao buông tha vị kiếm tu kia? Trương Khởi mỉm cười, ngươi cảm thấy Nam Phái chúng ta lợi hại không? Thiếu niên gật đầu, dĩ nhiên. Trương Khởi lắc đầu, chớ nói ở bên ngoài, liền là ở bên trong ám đô này. Chúng ta ở trong mắt một ít đại lão, chẳng qua là một bầy kiến hôi mà thôi. Bọn họ mong muốn diệt chúng ta, đều không cần động thủ, chỉ cần động động miệng, liền có thể khiến cho chúng ta biến thành tro bụi. Thiếu niên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Trương Khởi nói khẽ, thiếu niên kia khí độ bất phàm, hơn nữa còn là kiếm tu. Xem xét cũng không phải là người bình thường. Hắn giết Mạc Cam chính là đang cảnh cáo chúng ta. Nếu như chúng ta còn không thức thời, vậy hắn giết liền không chỉ là một người, mà là tất cả chúng ta. Nói xong, lão cúi đầu nhẹ nhàng sờ lên đầu thiếu niên, sau đó nói, những nhân vật tầng dưới chót chúng ta mong muốn sinh tồn trên đời này liền nhất định phải chú ý cẩn thận, đặc biệt là người nào có thể chọc, người nào không thể chọc, nhất định phải phân rõ ràng. Bằng không, một khi trêu chọc đến người không nên dây vào, liền chính là vạn kiếp bất phục, hiểu chưa? Thiếu niên khẽ gật đầu, đã hiểu. Trương Khởi cười nói, đi thôi. Nói xong, hai ông cháu quay người đi về nơi xa. Một phần tư canh giờ sau, Hoàn Nhan Cốt dẫn Diệp Quan đi đến trước một chỗ quảng trường. Ở bên trên quảng trường có hơn ngàn tòa truyền tống trận. Lúc này, một vị lão giả áo đen xuất hiện ở trước mặt hai người. Lão giả áo đen nhìn thoáng qua Hoàn Nhan Cốt, sau đó nói, nơi nào? Hoàn Nhan Cốt nói, Quan Huyền Vũ Trụ. Quan Huyền Vũ Trụ. Nghe Hoàn Nhan Cốt nói, lão giả áo đen lập tức nhíu lông mày lại. Hoàn Nhan Cốt hỏi, làm sao? Lão giả áo đen nói, hai người, 1.200.000 kim tinh. 1.200.000 kim tinh. Nghe vậy, vẻ mặt của Diệp Quan lập tức biến đổi. Mẹ nó, quá mắc. Hoàn Nhan Cốt trầm giọng nói, theo ta được biết, đi Quan Huyền Vũ Trụ một người cao nhất cũng chẳng qua là 0.5 triệu miếng kim tinh. Lão giả áo đen lãnh đạm nói, có đi hay không? Nghe vậy, Hoàn Nhan Cốt lập tức cau mày. Lúc này, Diệp Quan đi tới. Hắn xuất ra một túi chữ vật đưa cho lão giả áo đen. Trong túi chữ vật, vừa vặn có 1.200.000 kim tinh. Lão giả áo đen thu vào, sau đó nói, đi theo ta. Nói xong, lão đi sang một bên. Diệp Quan cùng Hoàn Nhan Cốt đi theo. Trên đường đi, Hoàn Nhan Cốt dùng huyền khí truyền âm. Lão chặt chém chúng ta. Diệp Quan cười nói, lão hẳn là nhìn ra chúng ta rất gấp, cho nên mới tiến hành dọa dẫm. Hoàn Nhan Cốt nhìn thoáng qua Diệp Quan, ngươi thế mà không tức giận. Diệp Quan lắc đầu cười một tiếng, không có gì phải tức giận. Mua bán tự do mà, người ta ghi giá công khai. Có nguyện ý hay không là sự tình của chúng ta. Hoàn Nhan Cốt khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù khó chịu, cũng không nói thêm gì nữa. Rất nhanh, lão giả áo đen dẫn Hoàn Nhan Cốt đi đến trước một tòa truyền tống trận. Phía trên có một tòa truyền tống trận thật to. Tòa truyền tống này so với những truyền tống trận khác phải lớn hơn gấp 10 lần. Diệp Quan cùng với Hoàn Nhan Cốt liền muốn đi lên. Lúc này, lão giả áo đen đột nhiên nói, chờ một chút. Diệp Quan nhìn về phía lão giả áo đen. Lão giả áo đen bình tĩnh nói, còn có phí phục vụ, 1.000.000 kim tinh. 1.000.000 kim tinh phí phục vụ. Nghe vậy, Diệp Quan lập tức nhíu lông mày. Hoàn Nhan Cốt trầm giọng nói, các hạ, không có loại quy củ này. Lão giả áo đen mặt không biểu tình, trước kia không có, nhưng bây giờ có, vừa mới được đặt ra, làm sao, có ý kiến. Nghe vậy, vẻ mặt của Hoàn Nhan Cốt liền lạnh xuống trong nháy mắt. Diệp Quan đột nhiên cười nói, tiền bối, chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, cũng không có ác ý, chúng ta. Lão giả áo đen khoát tay áo, trực tiếp ngắt lời Diệp Quan, chớ nói những cái kia, đây là phí phục vụ, đây là quy củ trong ám đô, muốn ngồi truyền tống trận, liền giao nộp, nếu như không muốn, liền rời đi, chớ có lãng phí thời gian của lão phu. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó hỏi, phí phục vụ này là tính thế nào? Lão giả áo đen bình tĩnh nói, ta mang các ngươi tới đây, không tính là phục vụ sao? Nghe vậy, Hoàn Nhan Cốt lập tức giận dữ, mà lão giả áo đen thì lạnh lùng nhìn nàng một cái. Thế nào? Muốn động thủ ở chỗ này? Hoàn Nhan Cốt trầm giọng nói, các hạ, sự tình chớ có làm quá tuyệt. Lão giả áo đen cười lạnh, làm tuyệt sự tình. Ta chỉ là thu phí phục vụ, đâu có làm tuyệt cái gì. Ngươi muốn ngồi truyền tống trận, liền giao tiền. Nếu như không muốn ngồi, vậy thì mau cút đi. Vẻ mặt của Hoàn Nhan Cốt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Diệp Quan đột nhiên cười nói, nếu như thế, vậy chúng ta liền không ngồi. Mời các hạ trả tiền cho chúng ta. Lão giả áo đen híp hai mắt lại, tiền gì? Hoàn Nhan Cốt giận quá thành cười, làm sao? Đây là muốn nuốt tiền. Lão giả áo đen mặt không biểu tình, lão phu chưa bao giờ thu tiền của các ngươi. Thanh âm rơi xuống, bốn phía đột nhiên xuất hiện một chút khí tức mịt mờ. Mà đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên xoay người một cái, một thanh phi kiếm trực tiếp bay ra ngoài. Phốc, kiếm quang xẹt qua bầu trời, trong chớp mắt, mười mấy cái đầu đẫm máu trực tiếp bay ra ngoài. Động thủ. Vẻ mặt của lão giả áo đen kịch biến trong nháy mắt, lão định lui về phía sau. Nhưng mà, một thanh phi kiếm càng nhanh hơn, trong nháy mắt xuyên thủng giữa trán lão. sau đó ghim lão vào một cột đá cách đó không xa. Lão già áo đen nhìn Diệp Quan, diện mạo có chút dữ tợn. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi dám động thủ ở chỗ này. Ngươi có biết người sau lưng ta là ai không? Càn rỡ. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng mà lên từ chân trời nơi xa. Ngay sau đó, một cỗ khí tức cường đại cuốn tới. Diệp Quan bắt kiếm quyết. Rắc, chân trời trực tiếp bị xé nứt ra. Ngay sau đó, ngoài trăm trượng, đầu một lão giả trực tiếp bay ra ngoài. Máu tươi đổ xuống từ chân trời. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của lão giả áo đen lập tức biến đổi. Lão biết, lão đã trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Không gian trên đỉnh đầu Diệp Quan đột nhiên nứt ra. Một lão giả đi ra, nhưng vào lúc này, Diệp Quan phất tay áo vung lên. Một đạo kiếm quang trực tiếp bay ra ngoài. Phốc, lão giả kia vừa bước chân ra, đầu chính là bay ra ngoài. Diệp Quan nhìn chằm chằm lão giả áo đen mặt mũi tràn đầy khiếp sợ kia, mỉm cười, gọi nữa đi. Lão giả áo đen nhìn Diệp Quan, giống như thấy quỷ, run giọng nói, ngươi là kiếm tu. Lúc này, chân trời ở cách đó không xa đột nhiên nứt ra. Một nam tử trung niên đột nhiên đi ra, nhưng mà, y vừa mới ra, một thanh phi kiếm trực tiếp giết tới. Nam tử trung niên bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, đột nhiên chắp hai tay trước ngực. Một vệt ánh vàng vọt lên từ trong cơ thể y. Vệt ánh vàng này mạnh mẽ ngăn trở phi kiếm của Diệp Quan. Nhưng sau một khắc, lại là một thanh phi kiếm chém tới. Phốc, ánh vàng tan vỡ. Một thanh phi kiếm trực tiếp chém xuyên qua cổ họng nam tử trung niên. Đầu nam tử trung niên trực tiếp bay ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của lão già áo đen lập tức như tro tàn. Kiếm đế. Đây con mẹ hắn là một vị kiếm đế. Mẹ nó. Ngươi sớm nói ngươi là kiếm đế. Lão tử liền đã không dọa dẫm ngươi. Ngươi là kiếm đế. Ôn nhu nhã nhặn. Có lễ phép như thế. Giống như thư sinh vật. Đây không phải là hại người sao. Ngươi hơi hung dữ một chút. Lão tử cũng không dám không chút kiêng kỵ như vậy. Ở nơi xa, Diệp Quan liếc mắt nhìn bốn phía. Chắp tay phải sau lưng, giết chưa đủ ghiền. Tới tiếp đi. Lúc này, một người mỹ phụ đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan bên ngoài hơn 10 trượng, mà nàng vừa mới xuất hiện, một thanh phi kiếm trực tiếp đánh tới. Mỹ phụ liền nói ngay, công tử, ta là tới giảng đạo lý. Phi kiếm ngừng lại ở trước mặt mỹ phụ mấy trượng. Mỹ phụ vừa muốn cười, phi kiếm đột nhiên ra tốc. Phốc, đầu của mỹ phụ trực tiếp bay ra ngoài. Cái đầu bay ra ngoài kia, hai mắt trợn lên, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Diệp Quan lắc đầu, tạm thời không muốn giảng đạo lý. Lão giả áo đen run giọng nói, vị công tử này, đây là lão phu sai. Lão phu sẽ trả lại 1.200.000 miếng kim tinh cho ngươi. Diệp Quan nhíu mày, ngươi nhớ lầm sao? Rõ ràng là 120.000.000. Sao lại nói là 1.200.000? Lão giả áo đen trợn mắt hốc mồm. 120.000.000. Nghe Diệp Quan nói, Hoàn Nhan Cốt cũng là mở to hai mắt. Trong đôi mắt đẹp tràn đầy khó có thể tin. Khá lắm. Thật sự là quá khá. Tên gia hỏa này thật hung dữ. Hoàn Nhan Cốt sau khi khiếp sợ, chính là nở nụ cười. Thoải mái. Vừa rồi Diệp Quan không ra tay, nàng cũng muốn xuất thủ. Lão già chết tiệt này thật sự là khinh người quá đáng. Đúng lúc này, một tiếng bước chân đột nhiên vang lên từ sau lưng Diệp Quan. Diệp Quan híp hai mắt lại. Đối phương lại có thể vô thanh vô tức xuất hiện ở sau lưng mình, không đơn giản. Diệp Quan cũng không quay đầu, tay phải hắn vẫn như cũ chắp sau lưng, thần sắc bình tĩnh như nước. Hoàn Nhan Cốt nhìn về phía sau lưng Diệp Quan, đứng nơi đó là một vị lão già mặc áo bào màu đen. Lão già để chòm râu dê, thân hình gầy gò, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng có tinh thần, đặc biệt là cặp mắt kia tản ra một cỗ uy thế khinh người. Diệp Quan vẫn không có quay người. Lão giả áo bào đen nhìn chằm chằm Diệp Quan. Các hạ là muốn một mực đưa lưng về phía ta sao? Diệp Quan còn không nói chuyện. Lão giả bị kiếm đóng đinh vào cột đá trước mặt hắn vội vàng nói. Tang thành chủ, cứu. Phốc, còn chưa có nói xong. Một thanh kiếm khí đã trực tiếp kề vào chỗ cổ họng. Giọng nói của lão giả đột im bặt. Tang thành chủ. Nghe được lời nói của lão giả, vẻ mặt của Hoàn Nhan Cốt lập tức trở nên ngưng trọng. Diệp Quan quay người nhìn về phía Tang thành chủ, đàm phán hay là đánh? Đàm phán hay là đánh? Trực tiếp và đơn giản. Hoàn Nhan Cốt nhìn về phía Diệp Quan, trong mắt ngoại trừ chấn kinh, còn có một tia màu sắc dị dạng. Nam nhân này thật không phải cứng rắn bình thường. Nghe Diệp Quan nói, Tang Thành Chủ lộ ra thần sắc bình tĩnh. Công tử tự tin như vậy. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tang Thành Chủ, đánh hay là đàm phán? Tang Thành Chủ nhìn thẳng Diệp Quan, người biết đây là địa phương nào không? Diệp Quan đột nhiên tan biến ở tại chỗ. Xoẹt, thời không bỗng nhiên nứt ra. Một thanh kiếm trong nháy mắt giết tới trước mặt Tang Thành Chủ. Một kiếm này, nhanh như sấm sét. Phát giác được tốc độ của một kiếm này, vẻ mặt của Tang Thành Chủ kịch biến trong nháy mắt. Lão đột nhiên chỉ tay về phía trước, chỗ đầu ngón tay, một ánh chớp đột nhiên bắn ra. Oanh! Một đạo kiếm quang và ánh chớp ầm ầm vỡ nát. Tang Thành Chủ thối lui ra bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng mà, lão vừa dừng lại một cái, lại là một thanh phi kiếm giết tới. Càng nhanh hơn so với một kiếm vừa rồi. Tang Thành Chủ bỗng nhiên co rụt đồng tử lại, trong lòng hoảng hốt. Mà lần này, lão vừa muốn ra tay, một thanh kiếm đã chĩa vào giữa trán lão. Tang Thành Chủ khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Người chính là kiếm đế Diệp Quan kia. Diệp Quan nhíu mày, người biết ta. Ở một bên, Hoàn Nhan Cốt cười nói, hiện tại, danh tiếng của ngươi thế nhưng là rất lớn. Bởi vì ai cũng biết ngươi đang khiêu chiến thiên mệnh chi nhân. Diệp Quan cười cười, nói như vậy, vẫn là dính vào ánh sáng của thiên mệnh chi nhân. Nói xong, hắn nhìn về phía Tang Thành Chủ. Ngươi người lường gạt ta 120 triệu miếng kim tinh. Đối với việc này, ngươi nghĩ như thế nào? Tang Thành Chủ nhíu mày. Lão nhìn về phía lão giả áo đen kia. Lão giả áo đen mặt lộ vẻ sầu khổ, muốn nói chuyện lại không dám nói. Tang Thành Chủ biết nam tử trước mắt đang phản dọa dẫm. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tang Thành Chủ, chờ đợi câu trả lời. Tang Thành Chủ trầm giọng nói, Diệp công tử có thể giết lão, thu hồi đồ vật của mình. Nghe Tang Thành Chủ nói, sắc mặt của lão giả áo đen lập tức như tro tàn. Lão biết lão bị vứt bỏ. Diệp Quan cười nói, nói như vậy Tang Thành Chủ là không có ý định bồi thường tiền cho ta. Tang Thành Chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan. Lão dọa dẫm Diệp công tử, không có bất cứ quan hệ nào với ta. Diệp Quan nói, lão chẳng lẽ không phải người tội đô các ngươi sao? Tang Thành Chủ mặt không biểu tình, không phải, không phải. Nghe Tang Thành Chủ nói, Diệp Quan liền ngẩn người. Khá lắm, vẫn là các ngươi biết chơi. Lập tức không thừa nhận. Mà lão giả áo đen thì tâm như tro tàn. Lão biết, lão đã triệt để xong đời. Lão nhìn về phía Diệp Quan, lập tức giận không có chỗ phát tiết. Ngươi sớm nói ngươi là kiếm đế, ta sao dám dọa dẫm ngươi? Ngươi đường đường là kiếm đế, thoạt nhìn cực kỳ vô hại, thật sự quá hại người. Diệp Quan nhìn chằm chằm Tang Thành Chủ, cười nói, Tang Thành Chủ, phía trên ngươi còn có người không? Tang Thành Chủ cau mày, ngươi có ý tứ gì? Diệp Quan nói, ta muốn đổi người khác đàm phán. Vẻ mặt của Tang Thành Chủ kịch biến trong nháy mắt. Diệp công tử, ngươi có biết người sau lưng tội đô này là ai không? Ngươi, Diệp Quan đột nhiên hỏi, so với An gia như thế nào? Tang Thành Chủ nhìn chằm chằm Diệp Quan, mạnh hơn bọn họ. Diệp Quan lập tức sừng sốt, còn mạnh hơn An gia. Thú vị. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, Tang Thành Chủ vội vàng nói, Diệp công tử, cũng không phải là muốn uy hiếp ngươi, mà là người sau lưng tội đô này xác thực rất khủng bố. Thế lực cùng với lực ảnh hưởng của đối phương, cho dù là tại quan huyền vũ trụ, đó cũng là vô cùng đáng sợ. Hơn nữa, còn từng có quan hệ với nhân gian kiếm chủ. Diệp Quan sửng sốt, có quan hệ cùng với nhân gian kiếm chủ. Tang Thành Chủ liền vội vàng gật đầu, đúng. Diệp Quan cau mày. Tang Thành Chủ nói, Diệp công tử, việc này là người của chúng ta mạo phạm ngài. Nhưng 120 triệu miếng kim tinh, ta cũng xác thực không bỏ ra nổi. Như thế này thì sao? Ngươi không phải muốn đi quan huyền vũ trụ sao? Ta làm chủ, miễn phí để cho các ngươi truyền tống đi. Thấy thế nào? Diệp Quan đột nhiên hỏi. Nếu như ta làm lớn chuyện ở nơi đây, người sau lưng tội đô sẽ làm gì? Biểu lộ của Tang Thành Chủ cứng đờ. Diệp Quan cười nói, phải nói là nếu như làm lớn chuyện, kết cục của ngươi sẽ thế nào? Vẻ mặt của Tang Thành Chủ lập tức trở nên có chút khó coi. Diệp Quan bình tĩnh nói, Tang Thành Chủ, Diệp Quan ta làm việc, ân oán rõ ràng. Hôm nay, nếu như ta không có thực lực, ta hiện tại cũng đã là hài cốt không còn. Cho nên, ta sẽ không có bất kỳ nhân từ cùng với thương hại nào đối với địch nhân của ta. Nếu như ngươi cảm thấy khó chịu, ngươi bây giờ là có thể gọi người sau lưng ngươi đi ra. Ta ngược lại muốn xem là vị tuyệt thế đại lão nào lại dám làm loại thủ đoạn không coi ai ra gì này. Tang thành chủ yên lặng. Việc này, mọi người đều biết. Thế nhưng, không thể nói ra được. Đặc biệt là người sau lưng lão, càng là không thể lộ diện. Mà như làm lớn chuyện, liên lụy vị đại lão kia, kết cục của lão khẳng định là thảm không thể thảm hơn. Tang thành chủ nhìn thoáng qua Diệp Quan, ánh mắt phức tạp. Vị Diệp công tử này thật sự là hảo tâm cơ. Diệp Quan ép không phải vị đại lão Quan Huyền học viện kia, mà là ép Tang thành chủ lão. Này trong lúc nhất thời, lão trực tiếp rơi vào tiến thoái lưỡng nan. Dường như nghĩ đến cái gì, Tang thành chủ lạnh lùng nhìn thoáng qua lão giả áo đen nơi xa kia. Nhìn thấy ánh mắt của Tang thành chủ, lão giả áo đen cả giận nói, nhìn cái đầu ngươi. Lão hiện tại cũng không sợ, ngược lại lão khó thoát khỏi cái chết. Đã như vậy, sao không ngang tàng một phen? Nghe được lời nói của lão giả áo đen, vẻ mặt của Tang thành chủ lập tức tức xanh mét. Ở một bên, Diệp Quan đột nhiên nói, Tang thành chủ, tha thứ cho ta nói thẳng. Bên trong tòa thành này hẳn là không có ai có thể ngăn cản ta. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, bồi thường tiền cho ta. Thứ hai, ngươi gọi người, gọi vị đại lão phía sau ngươi ra. Nếu như ngươi gọi người, ta cũng sẽ gọi người. Tháp nhỏ đột nhiên nói, ngươi gọi người nào? Diệp Quan nói, gọi một vị đại lão khác trong tháp. Tháp nhỏ nói, nàng không. Im miệng. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, im miệng, đồ đần. Tháp nhỏ sau khi tỉnh hồn lại, cả người nhất thời tê dại. Mẹ nó, tên vương bát đàn này, mẹ nó, độc như vậy, không có giây phút nào không nghĩ đến việc đào hố lão tử. Con bà nó, quá không hợp thói thường. Nghe tháp gia nói, Diệp Quan nói khẽ, thật sự có. Hắn một mực phỏng đoán trong tháp còn có một vị đại lão. Thế nhưng, hắn cũng không dám xác định, mà vào giờ khắc này, hắn cuối cùng đã có thể xác định. Lúc này, Tang thành chủ cách đó không xa đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi thật muốn làm tuyệt sự tình như vậy sao? Diệp Quan nhìn thoáng qua Tang thành chủ, bớt cho ngươi 60 triệu miếng kim tinh. Tang thành chủ liền nói ngay, thành giao. Diệp Quan sửng sốt. Hắn vốn muốn nói là, lão gia hỏa này nếu như không đáp ứng, vậy hắn liền cướp đoạt. Mà kẻ này thế mà một lời đáp ứng. Diệp Quan do dự một chút, sau đó nói, ngươi có muốn suy tính một chút hay không? Tang thành chủ trực tiếp xuất ra một túi chữ vật đưa cho Diệp Quan. Trong túi chữ vật, vừa vặn là 60 triệu miếng kim tinh. Diệp Quan yên lặng. Tang thành chủ vội vàng nói, Diệp công tử, ngươi không phải muốn đi Quan Huyền vũ trụ sao? Vậy hãy nhanh chân lên. Bởi vì theo ta được biết, người tiên bảo các thế nhưng là không hy vọng ngươi bây giờ liền đi Quan Huyền vũ trụ. Ngươi nếu tiếp tục chần chờ không đi, một lát nữa có thể sẽ gặp phiền toái. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật trên ngón tay của Tang thành chủ. Đưa thứ đó cho ta. Biểu lộ của Tang thành chủ cứng đờ. Diệp Quan bình tĩnh nói, đây là tứ ta nên được. Bằng không, vừa rồi là đánh vô ích sao? Nói xong, hắn mở lòng bàn tay ra. Nhẫn chữ vật của Tang thành chủ trực tiếp bay vào trong tay hắn, mà Tang thành chủ căn bản không dám phản kháng. Diệp Quan nhìn thoáng qua nhẫn chữ vật. Trong nhẫn chữ vật lại có 20 triệu miếng kim tinh. Thật có tiền. Diệp Quan nhìn thoáng qua Tang thành chủ. Hắn biết, đối phương khẳng định không chỉ có ngần ấy, chẳng qua. Vào giờ phút này, hắn cũng không có nhiều thời gian để xoắn suýt chuyện này. Diệp Quan lại thu túi chữ vật của lão giả áo đen. Lão giả áo đen tương đối nghèo, chỉ có hơn 7 triệu miếng kim tinh. Diệp Quan lập tức hưng phấn không thôi. Hắn nhìn về phía Hoàn Nhan Cốt một bên. Hắn mở lòng bàn tay ra, phân ra 43 triệu cho Hoàn Nhan Cốt. Hoàn Nhan Cốt trừng to mắt, cho ta. Diệp Quan gật đầu, nhìn thấy đều có phần. Hoàn Nhan Cốt nhếch miệng cười một tiếng. Chuyện này, ta cũng sẽ không khách khí đâu. Nói xong, nàng trực tiếp thu hồi túi chữ vật. Một khoản tiền lớn, nàng không thể cự tuyệt. Diệp Quan nhìn thoáng qua vị Tang thành chủ kia. Tang thành chủ, còn xin truyền cáo cho vị đại lão phía sau ngươi. Ta tới đây chính là đi ngang qua, không có ác ý. mời các ngươi đừng có trả thù ta, tạ ơn. Nói xong, hắn mang theo Hoàn Nhan cốt đi về phía truyền tống trận nơi xa. Ở tại chỗ, Tang thành chủ yên lặng. Diệp Quan dẫn Hoàn Nhan cốt tiến vào truyền tống trận. Rất nhanh, truyền tống trận khởi động. Hắn cùng với Hoàn Nhan cốt tan biến ở bên trong truyền tống trận. Ở tại chỗ, lúc này Tang thành chủ quay người. Cách đó không xa, có một đạo hư ảnh đứng đó. Nhìn thấy đạo hư ảnh này, lúc này Tang thành chủ chậm rãi quỳ xuống. Lão đại, hư ảnh bình tĩnh nói, lui ra đi. Tang thành chủ do dự một chút, sau đó vội vàng lui ra. Ở một bên, lão giả áo đen do dự một chút, liền xoay người bỏ chạy. Diệp Quan không có giết lão, mà Tang thành chủ cũng không có động đến lão. Bởi vậy, lão quả quyết lựa chọn chạy trốn. Hư ảnh nhìn về phía tòa truyền tống trận nơi xa kia. Sau khi yên lặng một lát, nói khẽ, hai đầu lông mày lại tương tự với ngươi như vậy. Có vài người phải xui xẻo, hắc hắc. Ở bên trong đường hầm thời không, Diệp Quan nhìn phần cuối thời không, yên lặng không nói. Quan huyền vũ trụ. Hắn biết, hắn đến quan huyền vũ trụ. Khiêu chiến mới chính thức bắt đầu. Mà điều hắn cần phải làm là làm lớn sự tình, càng lớn càng tốt. Có thể làm cho những thế gia kia cố kỵ, cũng chỉ có mặt mũi. Sự tình càng lớn, trận chiến giữa hắn với thiên mệnh chi nhân liền sẽ càng công bằng. Lúc này, Hoàn Nhan cốt đột nhiên hỏi, ngươi đánh một trận với thiên mệnh chi nhân, có bao nhiêu thành chắc chắn? Diệp Quan nói, 10 thành. Hoàn Nhan cốt ngạc nhiên, 10 thành. Diệp Quan gật đầu, 10 thành. Hoàn Nhan cốt nhìn chằm chằm Diệp Quan, ngươi biết đó là ai không? Thiên mệnh chi nhân đấy. Y hiện tại thế, nhưng là tân sủng của Quan Huyền học viện. Toàn bộ Quan Huyền học viện đều đang dốc sức bồi dưỡng y, theo ta được biết. Lão sư của y thế, nhưng là đại võ quan đã từng tham chiến hư chân đại chiến. Ngoài ra, phía sau y còn có Ngân Hà Tông cùng với Tương Lai Tông. Trọng yếu nhất chính là, Tiên Bảo các cũng đã đứng về phía y. Kẻ có thân thế bối cảnh khủng bố như thế. Ngươi lại còn nói ngươi có nắm chắc 10 phần. Ngươi, Diệp Quan nhìn về phía Hoàn Nhan cốt, cười nói. Như vậy cô nương hy vọng ta nói mấy thành. Hoàn Nhan cốt sửng sốt. Diệp Quan nói khẽ. Lần này đi Tổng viện Quan Huyền học viện, ta nếu như không thắng, kết cục sẽ là như thế nào? Hoàn Nhan cốt trầm giọng nói, chết. Diệp Quan gật đầu, đúng. Hoàn Nhan cốt trầm giọng nói, chuyện này cùng với ngươi nói có 10 thành nắm chắc có quan hệ gì sao? Diệp Quan cười nói, cô nương, thiên mệnh chi nhân có thân phận bối cảnh mạnh mẽ, có Quan Huyền học viện cùng với Tiên Bảo các ủng hộ, có Ngân Hà Tông cùng với Tương Lai Tông ủng hộ, còn có vô số thế gia cùng với tông môn ủng hộ. Mà ta, chẳng lẽ liền không có người ủng hộ sao? Hoàn Nhan cốt nhìn Diệp Quan. Người ủng hộ ngươi là ai? Diệp Quan nghiêm mặt nói. Tháp gia, tháp nhỏ. Hoàn Nhan cốt nhíu mày. Tháp gia, một cái tháp. Diệp Quan gật đầu. Đúng. Hoàn Nhan cốt trầm giọng nói. Ta đối với vị tháp gia này của ngươi cũng không có bất luận ý mạo phạm gì. Thế nhưng, ngươi cảm thấy một cái tháp có thể so với Quan Huyền huyện cùng Tiên Bảo các còn có Ngân Hà Tông và Tương Lai Tông sao? Chớ nói chi là còn có một số thế gia cùng với tông môn. Diệp Quan chân thành nói, tháp gia của ta mặc dù là một người hết sức khiêm tốn, nhưng ta biết tháp gia khẳng định cũng đã từng là một vị nhân vật tuyệt thế ghê gớm. Ta vô cùng tin tưởng vào một ngày nào đó tháp gia không còn điệu thấp, tháp gia nhất định có thể làm cho cả Quan Huyền vũ trụ chấn kinh. Ha ha, bên trong tháp nhỏ đột nhiên cười ha hả. Thanh âm thần bí nói, hắn là đang đào hố cho ngươi. Tháp nhỏ trầm giọng nói, ta cảm thấy, ngươi đã nghĩ hắn quá xấu rồi. Tên tiểu tử này mặc dù thỉnh thoảng xảo trá một chút, nhưng làm người vẫn là thành thật. Ngươi đừng có luôn nhằm vào hắn. Thanh âm thần bí, nghe Diệp Quan nói, Hoàn Nhan cốt hơi nhíu lông mày, tháp ra. Trong ấn tượng, nàng chưa từng nghe qua nhân vật này. Chẳng qua có thể bồi dưỡng được loại nhân vật như Diệp Quan. Như vậy khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản gì. Diệp Quan nói trong lòng, tháp gia, ta nói có đúng không? Tháp nhỏ cười nói, điệu thấp, làm người phải khiêm tốn, hiểu chưa? Diệp Quan gật đầu, ta hiểu, những gì tháp gia ngươi nói, ta đều sẽ ghi nhớ thật tốt, tuân thủ thật tốt. Tháp nhỏ cười nói, chờ đến Quan Huyền vũ trụ, ta sẽ cho ngươi một bản tâm pháp rất châu bò. Linh khí ở bên kia có thể giúp ngươi tu luyện bản tâm pháp kia. Diệp Quan Trừng to mắt, vội vàng nói, tâm pháp gì? Tháp nhỏ cười ha ha một tiếng, vũ trụ quan huyền pháp. Vũ trụ quan huyền pháp. Diệp Quan đang muốn nói chuyện, tháp nhỏ lại nói, ta sáng tạo. Thanh âm thần bí trầm giọng nói, không phải chủ nhân đại đạo bút sáng tạo sao? Tháp nhỏ bình tĩnh nói, ta khoác lác, phạm pháp sao? Thanh âm thần bí. Diệp Quan đột nhiên nói, tháp gia, hiện tại có thể cho ta không? Hiện tại ta làm quen một chút, chờ sau khi đến quan huyền vũ trụ, ta liền lập tức tu luyện. Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói, có thể. Oanh, thanh âm rơi xuống. Vô số tin tức lập tức tràn vào trong đầu Diệp Quan. Vũ trụ quan huyền pháp, thiên đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Nhân đạo, thì không phải vậy. Dần dần, vẻ mặt của Diệp Quan trở nên ngưng trọng, khủng bố. Hắn không nghĩ tới, tháp gia này vậy mà có được tâm pháp tu luyện khủng bố như thế. Đây tuyệt đối là tâm pháp kinh khủng siêu việt tâm pháp giản dai. Hắn dĩ nhiên không tin đây là do tháp gia sáng tạo. Tháp gia, tin một nửa là được. Sau một hồi, Diệp Quan cảm thán nói, tháp gia, hóa ra ta vẫn luôn đang đánh giá thấp ngài. Ngài lại có thể sáng tạo ra công pháp kinh thế hãi tục như thế. Cho dù vào 30 triệu năm trước, thời đại có vô số cường giả kia, ngài cũng hẳn là thuộc về tồn tại vô địch, đúng không? Tháp nhỏ cười ha ha một tiếng, sau đó nói, vô địch, có chút quá, chẳng qua, vào niên đại đó, mặc kệ bao nhiêu người lợi hại, đều phải cho ta mặt mũi. Cho dù những tuyệt thế đại lão quan huyền học viện hiện tại kia, nhìn thấy tháp gia ta, vậy cũng đều phải tôn xưng ta một tiếng. Thanh âm thần bí đột nhiên nói, người xác định ngươi muốn nói với hắn những chuyện này sao? Tháp nhỏ lập tức trầm mặc, suýt nữa lỡ miệng. Xác thực, hiện tại còn không thể nói những chuyện này cho tên vương bát đản này. Không thể để cho tiểu gia hỏa này có một chút ý nghĩ tung bay. Tháp nhỏ suy nghĩ một chút, sau đó nói, thời thế khác rồi, chính mình mạnh mới là vương đạo, cho nên ngươi cần càng thêm nỗ lực, biết không? Diệp Quan gật đầu, ta hiểu. Tháp gia là muốn rèn luyện ta, không muốn để cho ta biết thân thế của ta, là bởi vì sợ ta sau khi biết thân thế của mình liền không cố gắng, liền nằm ngửa. Tháp nhỏ trực tiếp bó tay rồi. Ngươi hiểu chuyện như thế, ta ngược lại là có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Quan cũng không có lại nói chuyện với tháp gia, hắn tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng xuống, sau đó tu luyện vũ trụ quan huyền pháp kia. Cuối cùng cũng đổi công pháp. Một bộ công pháp tốt có thể quyết định lượng huyền khí chứa đựng cùng với chất lượng của hắn, mà bộ vũ trụ quan huyền pháp này tuyệt đối có thể để bù đắp thiếu hụt lớn nhất của hắn không đủ huyền khí. Ngoài ra, hắn cảm thấy mình giống như cũng muốn đột phá. Đặc biệt là sau trận chiến cùng với vị võ thần kia, hắn liền đã có cảm giác này. Nước đã tràn, nước chảy thành sông. Không phải là cái gì cũng đều không làm, mà là sau khi nỗ lực làm một chuyện, sau đó nước chảy thành sông. Cũng không phải là cái gì cũng không làm, cứ đứng yên chờ nước chảy thành sông. Cái gì cũng không làm, chỉ có thể chờ đợi chết. Chưa tới một canh giờ, Diệp Quan chính là đã triệt để nắm giữ vũ trụ quan huyền pháp. Thế là, hắn bắt đầu thử tu luyện. Nhưng mà, khi hắn lần đầu tiên hấp thu linh khí bên trong đường hầm thời không bốn phía vậy mà trực tiếp bị hắn hấp thu sạch sành xanh. Diệp Quan sửng sốt. Hoàn Nhan Cốt ở một bên cũng là khiếp sợ không thôi. Nhìn thấy Diệp Quan còn muốn tu luyện, nàng vội vàng ngăn cản. Linh khí ở nơi này là dùng để ủng hộ trận pháp. Ngươi lại hấp thu, chờ một lát nữa đường hầm thời không liền hỏng mất. Nghe vậy, Diệp Quan ngượng ngập cười cười, vội vàng ngừng lại. Hoàn Nhan Cốt nhìn Diệp Quan, trầm giọng nói, đó là phương pháp tu luyện gì? Thật là khủng khiếp. Diệp Quan cười nói, một bộ công pháp do tháp gia của ta sáng tạo. Hoàn Nhan Cốt liếc mắt nhìn chằm chằm Diệp Quan, sau đó chân thành nói, tháp gia của ngươi còn thiếu đồ đệ không? Ta tự ứng cử. Diệp Quan, tháp gia. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày trôi qua. Cuối cùng, Diệp Quan thấy được một luồng sáng trắng. Rất nhanh, hắn cùng với Hoàn Nhan Cốt tiến vào bên trong luồng sáng trắng kia. Theo một mảnh ánh sáng chói mắt bao trùm, Diệp Quan xuất hiện ở bên trong một dãy núi mênh mông. Ở bốn phía hai người bọn họ có hơn vạn tòa truyền tống trận. Diệp Quan đột nhiên hưng phấn nói, linh khí thật nồng nặc. Hắn phát hiện ra, linh khí ở nơi này so với trung thổ thần châu phải cao hơn gấp 10 lần. Quả thực là thiên đường của người tu luyện. Hoàn Nhan Cốt nhìn về phía Diệp Quan, đi học viện sao? Diệp Quan lắc đầu, ta muốn đi Linh Hư Động Thiên. Linh Hư Động Thiên? Hoàn Nhan Cốt có chút không hiểu. Ngươi đi Linh Hư Động Thiên làm cái gì? Diệp Quan mỉm cười, Hoàn Nhan cô nương, ta đã đến Quan Huyền Vũ Trụ. Con đường tiếp theo, ta sẽ tự đi một mình. Cảm tạ ngươi đưa tiễn, số tiền thiếu nợ ngươi. Chờ sau khi ta nhận tổ quy tông, ta lại trả ngươi, được chứ? Hoàn Nhan Cốt do dự một chút, sau đó nói, cha ngươi có tiền không? Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, hẳn là coi như không tồi. Hoàn Nhan Cốt nhìn chằm chằm Diệp Quan. Như vậy vào lúc ngươi nhận tổ quy tông, ta lại tới tìm ngươi. Khi đó, ngươi cũng đừng không nhận nợ nha. Diệp Quan cười nói, nhất định. Hoàn Nhan Cốt khẽ gật đầu. Ta thuộc đoàn lính đánh thuê Quan Huyền. Ngươi có gì cần, có thể tới công hội lính đánh thuê tìm ta. Diệp Quan gật đầu, sau này còn gặp lại. Hoàn Nhan Cốt khẽ gật đầu, sau này còn gặp lại. Diệp Quan ôm quyền, quay người ngự kiếm mà lên. Trong chớp mắt chính là tan biến ở cuối chân trời. Hoàn Nhan Cốt nhìn về chân trời, nói khẽ, thiên phú này, tâm tính này, thật sự hiếm thấy, đáng tiếc. Chỉ là thân thế bối cảnh kém một chút. Nói xong, nàng thấp giọng thở dài, nhận tổ quy tông, tiền của ta, chỉ sợ là không có cơ hội cầm. Linh Hư Thần Địa, làm đệ nhất thần địa cửu thiên thập địa, danh tiếng tự nhiên là rất lớn. Diệp Quan sau khi biết vị trí của Linh Hư Thần Địa, chính là trực tiếp ngồi trụ hạm đi tới Linh Hư Thần Địa. Không có cách nào, tiên bảo các không phục vụ hắn, hắn chỉ có thể ngồi trụ hạm. Mấy ngày sau, ở dưới Linh Hư Sơn, Diệp Quan ôm quyền đối với một lão giả, tiền bối, còn xin thông báo cho Long Hổ huynh một tiếng, liền nói Diệp Quan đến đây bái phòng. Lão giả sửng sốt, Diệp Quan, ngươi chính là Diệp Quan đến từ Trung Thổ Thần Châu. Diệp Quan gật đầu, đúng. Lão giả trầm giọng nói, Diệp công tử, ngài hãy chờ một lát. Nói xong, lão quay người tan biến ở tại chỗ. Một phần tư canh giờ sau, toàn bộ cường giả cùng với trưởng lão Linh Hư Thần Điện tề tụ tại Linh Hư Thần Điện. Cầm đầu là tông chủ Linh Hư Thần Địa Trương Vân Thiên, mà ở bên phải ông ta thì là đại trưởng lão từng đi đến Trung Thổ Thần Châu cùng với Trương Long Hổ lúc trước. Trương Vân Thiên trầm giọng nói, Diệp Quan đến rồi. Đi thẳng vào vấn đề. Trong điện, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Lúc này, một lão giả phía dưới trầm giọng nói, người này cùng với thiên mệnh chi nhân, thủy hỏa bất dung. Chúng ta nếu như giao hảo với hắn, tất sẽ đắc tội thiên mệnh chi nhân. Nếu như đắc tội thiên mệnh chi nhân, Linh Hư Thần Địa chúng ta chỉ sợ là có nguy hiểm vạn kiếp bất phục. Một nam tử trung niên trong đó cũng khẽ gật đầu. Bây giờ toàn bộ Quan Huyền Vũ Trụ, tất cả mọi người đều đang chọn đội, Tiên Bảo Các, Tương Lai Tông, Ngân Hà Tông, ngay cả Đại Võ Quan Võ Viện đều đã đứng về đội của thiên mệnh chi nhân. Lúc này, chúng ta càng hẳn là phủi sạch quan hệ cùng với Diệp Quan, để tránh trêu chọc thị phi, đưa tới đại họa cho Linh Hư Thần Địa chúng ta. Lại một lão giả đứng dậy, người này thiên phú mặc dù không tồi, nhưng không có khả năng chống lại cùng với thiên mệnh chi nhân. Lần này, học viện cùng với thiên mệnh chi nhân rõ ràng chính là muốn xem hắn như bàn đập thành toàn cho thiên mệnh chi nhân. Bởi vậy, chúng ta thực sự không nên có bất kỳ liên quan nào cùng với hắn, để tránh tương lai thiên mệnh chi nhân chèn ép trả thù Linh Hư Thần Địa chúng ta. Những trưởng lão còn lại cũng đều dồn dập đứng dậy, biểu thị đồng ý. Trương Vân Thiên đột nhiên nhìn về phía đại trưởng lão bên cạnh. Đại trưởng lão, ngươi đã từng gặp người này, ngươi cảm thấy thế nào? Đại trưởng lão sau khi yên lặng một lát, nói, người này thiên phú yêu nghiệt, tâm tính tuyệt hảo, làm người phúc hậu, có thể thành việc lớn. Nói xong, lão đứng lên, lão phu tự mình đi nghênh đón hắn. Mọi người đều chấn kinh. Ở dưới Linh Hư Sơn, Diệp Quan đột nhiên nhìn về phía nơi xa, có một lão giả cùng với thiếu niên đi tới. Người tới chính là đại trưởng lão Linh Hư Thần Địa cùng với Trương Long Hổ. Nhìn thấy hai người, trên mặt Diệp Huyền lập tức lộ ra một nụ cười. Trương Long Hổ cách thật xa liền vẫy chào, cười to nói, Diệp huynh, ngươi thật sự đến rồi. Diệp Quan cười nói, ta cũng đã nói sẽ tới bái phòng. Nói xong, hắn dừng một chút, lại nói, sẽ không gây phiền toái cho quý địa chứ. Đại trưởng lão lắc đầu, có chút bất mãn. Nói gì vậy, Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, lão mang Diệp Quan cùng với Trương Long Hổ đi lên trên núi. Trên đường đi, đại trưởng lão cười nói, Diệp công tử, tới đây là muốn dạo chơi hay là... Diệp Quan nói thẳng, ta có thể thu hoạch được sự trợ giúp của Linh Hư Thần Địa không? Trương Long Hổ nhìn thoáng qua Diệp Quan, không nói gì, trong lòng kinh ngạc. Vị Diệp huynh này cũng thật là trực tiếp. Đại trưởng lão nhìn Diệp Quan, có thể, chẳng qua, ngươi phải cho chúng ta lý do không thể không ủng hộ ngươi. Diệp Quan yên lặng. Đại trưởng lão trầm giọng nói, Diệp công tử, cá nhân ta là rất xem trọng ngươi, thế nhưng, ngươi cũng biết, việc này liên quan quá lớn. Việc này có quan hệ hưng suy của Linh Hư Thần Địa chúng ta. Bởi vậy, ngươi hiểu ý của ta chứ? Diệp Quan gật đầu, ta hiểu. Trong khi nói chuyện, ba người đã tiến vào đại điện. Vào giờ phút này, tất cả mọi người trong đại điện đều đang nhìn Diệp Quan. Vào lúc thấy Diệp Quan, một đám trưởng lão trong điện đều là không nhịn được âm thầm gật đầu. Một thiếu niên kiếm tu thật tốt. Kiếm đế trẻ tuổi nhất quan huyền vũ trụ bây giờ cũng là kiếm đế có khả năng nhất phá kỷ lục trở thành đại kiếm đế nhanh nhất của Diệp Vũ. Đáng tiếc, kẻ địch hết lần này tới lần khác là thiên mệnh chi nhân. Mấy chục triệu năm trước, phàm là thiên tài cùng thế hệ với thiên mệnh chi nhân đều không khỏi bị thiên mệnh chi nhân đè ép. Cho dù là hai vị võ thần kia cũng không thể làm lu mờ hào quang của thiên mệnh chi nhân. Thiên mệnh chi nhân, cái thân phận này thật sự là làm cho người ta tuyệt vọng. Tồn tại đã chú định sẽ vô địch. Mọi người đều là thở dài trong lòng. Trương Vân Thiên cầm đầu thu hồi suy nghĩ, cười nói, Diệp công tử, hoan nghênh. Diệp Quan ôm quyền, Trương tông chủ, quấy dày. Trương Vân Thiên nhìn Diệp Quan, cười không nói. Muốn thu hoạch được sự ủng hộ của Linh Hư Thần Địa, phải có đầy đủ tiền vốn mới được. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, tiền bối, có thể nói chuyện đơn độc không? Trương Vân Thiên gật đầu, có thể. Ông ta phất phất tay, giữa sân, những trưởng lão kia lập tức lui xuống. Đại trưởng lão cũng muốn thối lui, Diệp Quan cười nói, đại trưởng lão cùng với Long Hổ huynh, các ngươi ở lại đi. Hai người gật đầu. Trương Vân Thiên nhìn Diệp Quan. Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, chỉ một thoáng. Một cỗ thế kinh khủng trực tiếp bao phủ đại điện. Trương Vân Thiên đột nhiên ngồi dậy, kinh hãi nói, võ thế, ngươi là võ thần. Thanh âm của ông ta đang run. Ở một bên, đại trưởng lão cùng với Trương Long Hổ cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Võ thần, mẹ nó, ngươi không phải là kiếm đế sao? Ngươi làm sao lại thành võ thần rồi? Lúc này, Diệp Quan bình tĩnh nói, ta dùng kiếm đạo chứng võ thần. Ba người. Một lát sau, Trương Vân Thiên đi tới đi lui ở tại chỗ. Vào giờ khắc này, cả người ông ta đều là điên cuồng. Mẹ nó, quá điên cuồng. Kiếm đế cũng đã là kỳ tài ngút trời. Tồn tại kinh khủng vạn người không được một. Mà vào giờ khắc này, cái tên này thế mà còn là võ thần. Đã là kiếm đế, lại là võ thần. Thiên phú này còn muốn kinh khủng hơn so với nhân gian kiếm chủ. Mẹ nó, đến cùng ai mới là thiên mệnh chi nhân? Chẳng lẽ kẻ trước mắt này mới là thiên mệnh chi nhân? Da đầu của Trương Vân Thiên tê dại. Việc này đúng là siêu việt nhận biết của ông ta. Giữa sân, Diệp Quan lẳng lặng đứng đấy. Hắn biết, muốn người khác trợ giúp, liền phải chứng minh giá trị của mình. Bằng không, người khác vì sao muốn giúp mình? Thế đạo này, giảng tình cảm, nhưng cũng phải giảng lợi ích. Nếu như không có lợi ích cùng với giá trị, ai cũng sẽ không giúp ngươi. Lúc này, Trương Vân Thiên nhìn về phía đại trưởng lão. Đại trưởng lão khẽ gật đầu. Thấy đại trưởng lão gật đầu, Trương Vân Thiên trầm giọng nói, Diệp công tử, công pháp, tài nguyên tu luyện, ngươi muốn cái gì, ngươi cứ nói. Phàm Linh Hư Thần Địa chúng ta có, đều có thể cung cấp cho ngươi vô điều kiện. Diệp Quan lại nói, ta phải rời đi nơi này. Trương Vân Thiên sửng sốt, vì sao? Diệp Quan cười nói, ta ở tại nơi này sẽ mang đến phiền toái cho các ngươi. Các ngươi âm thầm trợ giúp ta là được rồi, không cần công khai. Nếu như ta thất bại, cũng sẽ không tạo thành thương tổn quá lớn đối với các ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt của Trương Vân Thiên lập tức trở nên phức tạp. Như đại trưởng lão nói, thiếu niên này làm người xác thực phúc hậu, có thể đảm đương được. Diệp Quan tiếp tục nói, ta tới Trung Thổ Thần Châu, vấn đề lớn nhất chính là không có chỗ tu luyện, tiên bảo các kéo ta vào sổ đen. Bởi vậy, Trương Vân Thiên liền nói ngay, linh hư thần địa chúng ta sẽ cung cấp cho ngươi. Lúc này Diệp Quan ôm quyền, đa tạ. Trương Vân Thiên nói, đại trưởng lão, mang Diệp công tử đi tổ địa. Tổ địa? Đại trưởng lão hơi hơi ngẩn người, rõ ràng không nghĩ tới tông chủ hào phóng như thế. Nhưng rất nhanh, lão gật đầu, được, Diệp công tử, đi theo ta. Nói xong, lão dẫn Diệp Quan đi ra bên ngoài. Trong điện, Trương Long Hổ trầm giọng nói, cha, vị Diệp công tử này cũng quá yêu nghiệt. Trương Vân Thiên gật đầu, trầm giọng nói, quá yêu nghiệt, đơn giản là khủng bố. Nếu như thân phận võ thần của Hư Ăng truyền đi, toàn bộ quan huyền vũ trụ sẽ động đất. Trương Long Hổ cười nói, cha, kẻ địch của Diệp huynh thế nhưng là thiên mệnh chi nhân. Trương Long Hổ sau khi yên lặng một lát, khẽ cắn răng, mẹ nhà y, thiên mệnh chi nhân lại như thế nào? Lão tử an ổn cả một đời, lần này liền cược một lần, nếu như cược thắng, linh hư thần địa chúng ta sẽ cất cánh. Linh bài của lão tử sau này liền sẽ đặt ở vị thứ nhất. Hậu nhân Trương gia chúng ta cũng sẽ chỉ biết có Vân Thiên lão tổ. Trương Long Hổ hỏi, nếu như cược thua thì sao? Trương Vân Thiên bình tĩnh nói, vậy cũng không cần sau đó. Hiện tại linh bài liền sẽ được bày lên. Hơn nữa, Vân Thiên lão tổ liền lại biến thành Vân Thiên ngu xuẩn. Trương Long Hổ. Đại trưởng lão dẫn Diệp Quan đi vào bên trong một mảnh hậu sơn. Ở phía trước Diệp Quan, có một mảnh mộ địa. Vừa đi tới nơi này, Diệp Quan chính là cảm nhận được vô số cỗ thần thức mạnh mẽ. Đại trưởng lão nói, Diệp công tử, đây là tổ địa của linh hư thần địa chúng ta, cũng là địa phương truyền thừa của linh hư thần địa chúng ta. Vì sự phát triển của linh hư thần địa chúng ta, một số tiên tổ của linh hư thần địa chúng ta đều lưu lại truyền thừa của bọn họ tại đây. Chỉ có đệ tử hạch tâm tộc ta mới có thể đến nơi đây. Bên trong tiên tổ các thời đại của linh hư thần địa chúng ta, kiếm tu cực ít, nhưng cũng có. Chẳng qua, sự trợ giúp đối với kiếm đạo của Diệp công tử có khả năng không lớn, nhưng đối với phương diện cảnh giới của Diệp công tử, hẳn là có trợ giúp rất lớn. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, chẳng qua, có thể đạt được bao nhiêu chỗ tốt, liền dựa vào chính công tử. Diệp Quan gật đầu, đa tạ. Đại trưởng lão mỉm cười, khách khí. Nói xong, lão dừng bước lại, Diệp công tử, ngươi đi vào đi. Diệp Quan gật đầu, hắn đi đến chính giữa mảnh phần mộ kia, nhìn thoáng qua bốn phía, không nói gì. Ồ, lúc này, một nam tử trung niên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Quan. Y đánh giá liếc mắt Diệp Quan, cả kinh nói, kiếm đế, không đúng, chuẩn đại kiếm đế, chuẩn đại kiếm đế. Thanh âm này vừa ra, những phần mộ bốn phía kia trực tiếp rung động kịch liệt. Sau một khắc, mấy trăm đạo linh hồn trực tiếp vọt ra từ trong phần mộ. Nhìn thấy một màn này, đại trưởng lão ở nơi xa trực tiếp bối rối. Mấy trăm vị lão tổ đều đi ra. Năm đó lúc Trương Long Hổ tới nơi này, cũng chẳng qua chỉ có hơn 100 vị lão tổ xuất hiện. Mà vào giờ khắc này, Diệp Quan vừa đến, vậy mà liền khiến cho mấy trăm vị lão tổ xuất hiện. Diệp Quan cũng có chút mộng. Nhiều lão tổ như vậy. Diệp Quan thấp giọng thở dài, loại thế lực lớn này quả nhiên là không đơn giản. Nhiều lão tổ như vậy hỗ trợ truyền thừa. Chỉ cần người hậu thế không quá bao cỏ, thế lực này sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Quan hỏi trong lòng, tháp gia, ta có nhiều lão tổ không? Tháp nhỏ nói, không nhiều, còn sống, tăng thêm cha ngươi, chính là hai người. Diệp Quan lắc đầu, nhà chúng ta cũng quá ảm đạm, chỉ có hai người, ta về sau nếu như đánh nhau với người khác, liều mạng gọi tổ tiên. Ta đây không phải là bị người khác treo lên đánh sao? Tháp nhỏ yên lặng, đứa nhỏ ngốc, ta nên làm sao nói cho ngươi? Hai tổ tiên của ngươi, tùy tiện gọi một người ra, đều là tồn tại vô địch. Lúc này, nam tử trung niên trước mặt Diệp Quan kia đột nhiên hưng phấn nói, chuẩn đại kiếm đế, lại là chuẩn kiếm đế. Trương gia chúng ta sắp quật khởi, ha ha. Không đúng, đúng lúc này, Một lão giả đột nhiên dậm chân tiến lên, lão cầm tay Diệp Quan, run giọng nói. Vì sao ta cảm nhận được một tia khí tức võ thần ở trên thân thể ngươi? Khí tức võ thần. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó bước ra phía trước một bước. Trong nháy mắt, một cỗ khí thế võ thần trực tiếp bộc phát. Khí thế võ thần mạnh mẽ vừa mới xuất hiện. Tất cả linh hồn giữa sân trực tiếp hóa đá ở tại chỗ. Lão già run giọng nói, kiếm đế, võ thần, mẹ nó. Lúc này, tất cả phần mộ bốn phía đột nhiên rung động kịch liệt. Ngay sau đó, mấy trăm đạo linh hồn bay lên. Vào giờ khắc này, chỉ có một tòa phần mộ không có động tĩnh. Còn lại linh hồn của tất cả phần mộ đều bay ra. Kiếm đế, võ thần. Tất cả linh hồn giữa sân nhìn Diệp Quan, trong mắt đều là khó có thể tin. Là kiếm đế, đều đã là nghịch thiên. Mà bây giờ, tên gia hỏa này không chỉ có là kiếm đế, còn là võ thần. Đã là võ thần, lại là kiếm đế. Chuyện này trước kia thế nhưng là chưa bao giờ xuất hiện qua. Sau khi hết khiếp sợ, một đám linh hồn lập tức trở nên kích động. Lúc này, một thanh âm băng lãnh đột nhiên truyền đến từ trong phần mộ không có động tĩnh. Các ngươi hưng phấn cái gì? Hắn cũng không phải là hậu nhân của Trương gia chúng ta. Nghe vậy, cả đám giữa sân đều là sửng sốt. Bọn hắn liếc mắt quan sát tỉ mỉ Diệp Quan rất nhanh. Vẻ mặt của bọn hắn lập tức trở nên khó coi. Không phải hậu nhân Trương gia. Bà mẹ nó. Lừa quỷ sao? Diệp Quan nhìn về phía tòa phần mộ nói chuyện kia. Lúc này, phần mộ khẽ run lên. Một vị nữ tử mặc váy dài chậm rãi đi ra. Dáng người nàng cao gầy, khuôn mặt như vẽ, rất xinh đẹp, nhưng ánh mắt có chút băng lãnh. Nhìn thấy nữ tử này, một đám linh hồn giữa sân lập tức lui ra hai phía, chủ động nhường đường. Nữ tử chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Quan, nàng nhìn chằm chằm Diệp Quan, cho ta một lời giải thích. Diệp Quan suy nghĩ một chút, sau đó nói, ta cùng với hậu nhân Trương gia Trương Long, hổ chính là hảo bằng hữu. Nữ tử sau khi yên lặng một lát, nói, bọn hắn muốn đầu tư ngươi. Diệp Quan gật đầu. Đúng. Nữ tử nhìn về phía Diệp Quan. Địch nhân của ngươi là người nào? Diệp Quan bình tĩnh nói. Thiên mệnh chi nhân. Nghe vậy, hết thảy linh hồn giữa sân trực tiếp sửng sốt. Rất nhanh, vẻ mặt của một đám linh hồn trở nên cổ quái. Kẻ địch của tiểu gia hỏa này lại có thể là thiên mệnh chi nhân đương đại. Nữ tử nhìn Diệp Quan. Thiên mệnh chi nhân đời trước là nhân gian kiếm chủ. Ngươi biết không? Diệp Quan gật đầu. Biết. Nữ tử nhìn chăm chú Diệp Quan. Ngươi có nắm chắc không? Diệp Quan nhìn thẳng nữ tử. Cho đến trước mắt. Bên trong cùng giai. Đánh nhau chưa từng thua. Vượt 10 giai. Chưa bao giờ sợ. Bên trong cùng giai. Đánh nhau chưa từng thua. Vượt 10 giai. Chưa bao giờ sợ. Nghe Diệp Quan nói. Mọi người giữa sân lại là nở nụ cười. Tốt cho một thiếu niên tự tin. Cuồng vọng. Cái gì mới là cuồng vọng? Loại không có thực lực lại phát ngôn bừa bãi kia mới gọi là cuồng vọng. Có thực lực không gọi là cuồng vọng, gọi là tự tin. Nữ tử nhìn Diệp Quan, trong mắt lóe lên một vệt tán thưởng, nhưng rất nhanh vệt tán thưởng này biến thành tiếc hận. Đây nếu như là người Trương gia, Trương gia nhất định sẽ quật khởi mạnh mẽ. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Nữ tử thở dài trong lòng, nhưng nghĩ lại, nếu như người này kết hợp cùng với nữ tử hậu đại Trương gia, như vậy không phải sẽ là người Trương gia sao? Nghĩ đến đây, nữ tử lắc đầu cười một tiếng. Loại chuyện này, há có thể cưỡng cầu. Kết một thiện duyên về phần tương lai, thuận theo tự nhiên đi. Nữ tử thu hồi suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Diệp Quan. Cái gọi là truyền thừa, chính là trao đổi ý thức. Chúng ta sẽ tiến vào bên trong ý thức của ngươi, trao đổi cùng với ngươi. Giải thích cho ngươi, cả đời kinh nghiệm võ đạo của chúng ta đều sẽ truyền thụ cho ngươi toàn bộ. Kể từ đó, ngươi ở trên con đường võ đạo sẽ bớt đi rất nhiều đường quanh co. Chẳng qua, có thể tiêu hóa được bao nhiêu thì tùy vào khả năng của chính ngươi. Diệp Quan làm một lễ thật sâu, đa tạ. Nữ tử khẽ gật đầu. Sau một khắc, nàng cùng với cả đám trực tiếp hóa thành một tia sáng trắng chui vào giữa trán Diệp Quan. Oanh, trong chớp mắt, trong thức hải, vô số tin tức tựa như thủy triều mãnh liệt ập tới. Diệp Quan nắm chặt hai tay, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu hấp thu kinh nghiệm của các vị tổ tiên Trương gia. Dần dần, khí tức của hắn đột nhiên bắt đầu tăng trưởng. tại Tiểu Quan Đại Lục, Tiên Bảo Các. Vào ngày này, cao tầng Tiên Bảo Các mở một hội nghị. Trong điện, 19 vị quản sự Tiên Bảo Các tề tụ. Cầm đầu là một lão già. Người này chính là đại trưởng lão Tiên Bảo Các đương thời Cát Liên Hành. Mà lão cũng là người có quyền lợi lớn nhất Tiên Bảo Các bây giờ. Bởi vì từ khi Ứng Giáp mang theo một số quản sự đi tới chân thế giới, sự tình Tiên Bảo Các liền là trưởng lão đoàn mỗi một giới đằng sau xử lý. Mà lão là lão đại trưởng lão đoàn giới này. Ở bên trong 19 vị quản sự, Tần Phong cũng có mặt. Tần Phong ngồi ở hạng chót, y dựa vào ghế, không biết đang suy nghĩ gì. Cát Liên Hành nhìn mọi người một cái, bình tĩnh nói, tất cả ngồi xuống đi. Chúng nhân ngồi xuống. Cát Liên Hành đi thẳng vào vấn đề. Diệp Quan đi vào Quan Huyền Vũ Trụ. Diệp Quan. Tần Phong ngồi ở hạng chót cau mày nhưng không nói gì thêm. Lúc này, một vị trưởng lão quản sự đột nhiên nói, ta vừa nhận được tin tức, người này đi tới từ Tội Đô. Không chỉ như thế, còn liên tục giết mấy người tại Tội Đô. Nói xong, lão bưng ly trà trước mặt lên nhấp một miếng, sau đó nói, người này sát tâm quá nặng, không giữ lại được. Tần Phong đột nhiên nói, U Dương trưởng lão, làm người tu luyện, giết vài người không phải chuyện rất bình thường sao, người chẳng lẽ chưa từng giết người sao? U Dương trưởng lão nhìn thoáng qua Tần Phong, cười lạnh, Tần Phong, đừng cho là chúng ta không biết. Ngươi không chỉ giao hảo cùng với Diệp Quan, còn xưng huynh gọi đệ với hắn. Tần Phong cười nói, ta giao hảo với hắn, xưng huynh gọi đệ với hắn. Nhưng thì tính sao? Ta phạm vào quy củ gì sao? U Dương trưởng lão nhìn chằm chằm Tần Phong. Chúng ta bây giờ ủng hộ là thiên mệnh chi nhân, mà quyết định này là các trưởng lão quyết định. Ngươi bây giờ nói chuyện cho Diệp Quan là có ý tứ gì? Hẳn là không vừa lòng đối với đại trưởng lão. Cát trưởng lão ở vị trí chủ trì nhìn thoáng qua Tần Phong, không nói gì. Vẻ mặt của Tần Phong có chút khó coi. U Dương trưởng lão cười lạnh không thôi. Lúc này, Cát trưởng lão đột nhiên nói, Tần trưởng lão, ngươi từng tiếp xúc với Diệp Quan, cảm thấy người này như thế nào? Tần Phong bình tĩnh nói, thiên phú yêu nghiệt, tâm tính tuyệt hảo. Cát trưởng lão gật đầu. Hắn có thể ở loại tuổi tác này đi đến chuẩn đại kiếm đế. Khẳng định không phải người bình thường. Chẳng qua, Tần trưởng lão cũng phải hiểu. Địch nhân của hắn là thiên mệnh chi nhân. Mà Tiên Bảo Các chúng ta ủng hộ chính là thiên mệnh chi nhân. Tần Phong do dự một chút. Sau đó nói, đại trưởng lão, ý kiến cá nhân của ta là tranh đấu giữa thiên mệnh chi nhân cùng với Diệp Quan lần này. Chúng ta hoàn toàn có thể ngồi nhìn mặc kệ. Ai thắng, chúng ta lại. Ngu xuẩn. Lúc này, U Dương trưởng lão đột nhiên cắt ngang Tần Phong. Tần trưởng lão, ngươi quả nhiên là tầm nhìn hạn hẹp. Ta lại hỏi ngươi, nếu như chúng ta hiện tại ngồi xem mặc kệ, tương lai một khi thiên mệnh chi nhân quật khởi, khi đó, Tiên Bảo Các chúng ta lại đi đầu tư, còn hữu dụng sao? Tần Phong cả giận nói, một phần vạn Diệp Quan thắng thì sao? Diệp Quan thắng, mọi người đều là sửng sốt. U Dương trưởng lão đột nhiên cười to nói, Tần trưởng lão, ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Tần Phong lãnh đạm nói, ngày đó tại Quan Huyền học viện, thiên mệnh chi nhân chẳng phải thua sao? Nếu không phải người sau lưng y ra tay, y ngày đó liền đã chết ở trong tay Diệp Quan. Vẻ mặt của U Dương trưởng lão có chút khó coi. Thắng thua nhất thời được tính là gì? Con đường võ đạo, so cũng không phải thắng bại nhất thời. Ai có thể cười đến cuối cùng mới là người mạnh nhất. Tần Phong hỏi, U Dương trưởng lão dựa vào cái gì cho rằng đi đến cuối cùng không phải là Diệp Quan? U Dương trưởng lão cả giận nói, đối thủ của hắn thế nhưng là thiên mệnh chi nhân. Tần Phong nhìn chằm chằm U Dương trưởng lão, ngày đó hắn đã chiến thắng thiên mệnh chi nhân. U Dương trưởng lão gắt gao nhìn chằm chằm Tần Phong. Tần trưởng lão, ngươi muốn kiếm chuyện đúng không? Tần Phong đang muốn nói chuyện. Lúc này, Cát trưởng lão ở một bên đột nhiên nói, chớ có lại tranh luận vì chuyện này. Tần Phong cùng với U Dương trưởng lão nhìn về phía Cát trưởng lão. Cát trưởng lão đột nhiên nói, thiên mệnh chi nhân đã thu hoạch được đạo ấn. Đạo ấn. Vẻ mặt của Tần Phong lập tức biến đổi. Lúc này, một vị trưởng lão đột nhiên nói, đạo ấn thiên mệnh chi nhân từng đeo năm đó. Cát trưởng lão gật đầu, đúng. Nghe vậy, vẻ mặt của tất cả trưởng lão giữa sân đều là trở nên ngưng trọng. Hiện tại, bọn hắn hiểu rõ Cát trưởng lão vì sao muốn kiên định, không thay đổi ủng hộ thiên mệnh chi nhân. Tần Phong lộ ra sắc mặt nghiêm túc, y cũng không nghĩ tới. Thiên mệnh chi nhân thế mà có được đạo ấn. Thiên mệnh chi nhân có thân phận giống như nhân gian kiếm chủ. Hơn nữa, bây giờ còn có đạo ấn nhân gian kiếm chủ đã từng đeo qua. Chẳng lẽ là viện trưởng hạ nhiệm? Nghĩ đến tận đây, Tần Phong lập tức nhíu lông mày. Không chỉ Tần Phong, vào giờ phút này tất cả trưởng lão giữa sân đều đã nghĩ đến điểm này. Quan Huyền vũ trụ có hai đại siêu cấp thế lực, Tiên Bảo các cùng với Quan Huyền học viện. Nhưng trên thực tế, chân chính thống nhất toàn vũ trụ vẫn là Quan Huyền học viện. Dù sao, hiện tại tín ngưỡng của toàn bộ vũ trụ vẫn như cũ là nhân gian kiếm chủ. Một cái thân phận thiên mệnh chi nhân còn chưa đủ để khiến cho Tiên Bảo các kiêng kỵ. Nhưng nếu là viện trưởng Quan Huyền học viện thì sao? Trọng lượng của loại thân phận này thế nhưng là hoàn toàn khác nhau. Năm đó Tiên Bảo các sở dĩ có thể phát triển tốt như vậy, cũng là bởi vì các chủ Tiên Bảo các đương đại đầu tư nhân gian kiếm chủ. Các trưởng lão tiếp tục nói, chư vị, dựa theo quy định trong các trưởng lão đoàn 300 năm một giới, bên trong chúng ta lần này, chỉ có Tần trưởng lão là đặc biệt mới tiến đến. Người còn lại, phần lớn cũng đã sắp hết nhiệm kỳ. Nhưng nếu như lần này chúng ta đứng đội thành công, chúng ta liền có lý do tiếp tục ngồi lại. Không chỉ như thế, một khi thiên mệnh chi nhân trở thành thiếu chủ Quan Huyền học viện, xác định thân phận của y, làm người ủng hộ lớn nhất của y, Tiên Bảo các chúng ta trong tương lai cũng sẽ thu hoạch được càng nhiều chỗ tốt. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, cho nên, lần này, Tiên Bảo các chúng ta sẽ toàn lực ủng hộ thiên mệnh chi nhân, trợ giúp y kế thừa đại thống. Trong điện, mọi người đều là dồn dập gật đầu. Tần Phong yên lặng không nói. Y biết, vào một khắc thiên mệnh chi nhân có được đạo ấn này, y liền không khả năng lại thay đổi cái gì. Tần Phong thở dài trong lòng. Thân phận cùng với bối cảnh thật sự quá trọng yếu. Phàm nhân mong muốn nghịch thiên mà lên, khó khăn như thế nào? Trong lòng Tần Phong vô cùng phức tạp. Y là thật sự vô cùng coi trọng Diệp Quan. Cái tên này mặc kệ là thiên phú hay là tâm tính, hoặc là cách đối nhân xử thế, đều là tuyệt đỉnh. Dường như nghĩ đến cái gì, Tần Phong cau mày. Mẹ nó, chính mình vì sao không thể tự mình vụng trộm tương trợ? Nguy hiểm mặc dù lớn, nhưng cũng đáng liều một phen. Nghĩ đến đây, Tần Phong cũng không xoắn suýt nữa. Lúc này, các trưởng lão đột nhiên nói, đại võ quan vừa mới thông chi ta, để cho chúng ta ngăn cản Diệp Quan, khiến cho hắn đừng có ở trong khoảng thời gian này đi khiêu chiến thiên mệnh chi nhân. Bởi vì lúc này là thời khắc quan trọng nhất của thiên mệnh chi nhân. Vì sợ người ngoài cho rằng là thiên mệnh chi nhân đang nhằm vào Diệp Quan, tạo thành ảnh hưởng không tốt cho thanh danh của thiên mệnh chi nhân. Bởi vậy, việc này chỉ có thể do chúng ta đi làm. Cho nên, ta quyết định phát lệnh truy nã đối với Diệp Quan. Phát lệnh truy nã. Trong điện, tất cả trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là không có phản đối. Nếu đứng đội, vậy liền đứng triệt để một chút. Các trưởng lão lại nói, phát lệnh truy nã cấp 12, như thế nào? Cấp 12. Nghe các trưởng lão nói, mọi người đều là giật mình. Lệnh truy nã của Tiên Bảo các, cấp 12 là cấp cao nhất. Từ trước tới nay, Tiên Bảo các còn chưa có phát lệnh truy nã cấp 12. Lệnh truy nã cấp 12, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Tiên Bảo các cùng với đối phương chính là không chết không thôi. Trực tiếp đạt đến cấp độ cao nhất. Lúc này Tần Phong đứng lên, mà lúc này, một đám trưởng lão nhìn về phía y, Tần Phong do dự một chút, sau đó nói, các trưởng lão, phát lệnh truy nã cấp 12, vạn nhất giết chết Diệp Quan, khi đó, chẳng phải sẽ làm hỏng kế hoạch của thiên mệnh chi nhân sao? Các trưởng lão cau mày. Ở một bên, U Dương trưởng lão đột nhiên cười lạnh, Tần trưởng lão, ngươi là sợ Diệp Quan bị giết chết sao? Ngươi là muốn xin tha cho hắn sao? Tần Phong nhìn thoáng qua U Dương trưởng lão, tổ tông nhà ngươi, mọi người, càn rỡ. U Dương trưởng lão đột nhiên giận dữ, vỗ bàn, lão căm tức nhìn Tần Phong, Tần Phong, ngươi còn có tố chất hay không? Hả? Tần Phong nhìn thoáng qua U Dương trưởng lão, muốn tố chất đúng không? Con mẹ nó, ta liền trả cho ngươi. Mọi người, càn rỡ. U Dương trưởng lão vô cùng tức giận, trực tiếp nắm chặt tay phải, liền muốn xuất quyền. Lúc này, Cát trưởng lão đột nhiên nói, đủ rồi. U Dương trưởng lão căm tức nhìn Tần Phong, trên người phát tán khí tức đáng sợ. Tần Phong nhún vai, sau đó ngồi xuống, không nói thêm gì nữa. Cát trưởng lão mắt nhìn Tần Phong, Tần trưởng lão, dù sao cũng là trưởng lão đoàn, nói chuyện còn xin chú ý một chút. Tần Phong bình tĩnh nói, ta người này, bình thường không nói lời thô tục, trừ phi thực sự không nhịn được, mọi người cũng nhìn thấy, ta hành động, cũng là vì Tiên Bảo Các. Nhưng U Dương trưởng lão lặp đi lặp lại nhiều lần nhằm vào ta thật sự không nhịn được. Cát trưởng lão nhìn thoáng qua Tần Phong, sau đó nói, các ngươi cũng là vì Tiên Bảo Các, mà chúng ta lần này đứng đội thiên mệnh chi nhân, cũng là vì Tiên Bảo Các. Hiện tại, chúng ta hẳn nên đoàn kết với nhau, nhất trí đối ngoại. Tần Phong không nói gì thêm. U Dương trưởng lão lạnh lùng nhìn thoáng qua Tần Phong, cũng không nói gì thêm. Thủ tiêu Tần Phong không quá hiện thực, bởi vì công trạng của Tần Phong ở bên trong Tiên Bảo Các là xếp hạng thứ nhất, rất biết kiếm tiền. Trừ phi có sai lầm lớn, bằng không là không thể nào thủ tiêu Tần Phong. Lúc này, Cát trưởng lão đột nhiên nói, truy nã Diệp Quan chủ yếu thể hiện thái độ của chúng ta đối với thế nhân, để cho thế nhân biết Tiên Bảo Các chúng ta là cùng một bọn với thiên mệnh chi nhân. Chúng ta muốn để cho thế nhân hiểu rõ, phàm người cùng một bọn với Diệp Quan liền là địch cùng với Tiên Bảo Các chúng ta. Nói xong, lão dừng một chút, lại nói, phàm là người có thể giết Diệp Quan, Tiên Bảo Các chúng ta thưởng 5 triệu miếng tiên tinh, cộng thêm 3 quyển công pháp, võ kỹ giản giai, cùng với 3 viên nội đan yêu thú thần giai. Không có người phản đối. Cát trưởng lão nhìn mọi người một cái, sau đó nói, lui ra đi. Tần Phong trực tiếp đứng dậy rời đi. Các trưởng lão còn lại cũng là dồn dập rời đi. Trong điện chỉ còn một mình Cát trưởng lão. Cát trưởng lão đứng dậy đi đến trước mặt chân dung của Tần các chủ. Lão hơi hơi thi lễ, sau đó nói, chỉ cần tên Diệp Quan kia vừa chết, thiên mệnh chi nhân trèo lên đại vị, Tiên Bảo Các chúng ta chắc chắn sẽ đi đến đỉnh phong một lần nữa. Xin các chủ phù hộ Tiên Bảo Các chúng ta. Sau khi tan họp, Tần Phong đi tới dưới thềm đá, y ngẩng đầu nhìn chân trời. Rất rất lâu về sau, y thở dài thườn thượt, vô lực. Y có tâm tương trợ Diệp Quan, nhưng y biết y hiện tại cái gì cũng không thể làm, cũng không làm được. Lệnh truy nã, hơn nữa còn là lệnh truy nã cấp 12. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Diệp Quan chính là tử địch của Tiên Bảo Các. Người nào đứng chung một chỗ cùng với Diệp Quan chẳng khác nào là đối địch với Tiên Bảo Các. Đây là thái độ của Tiên Bảo Các. Kỳ thật, triệt để dứt bỏ quan hệ cùng với Diệp Quan, y cảm thấy Tiên Bảo Các không nên làm như vậy. Quá võ đoán. Tiên Bảo Các cho đến nay cũng đều không có điều tra kỹ lưỡng Diệp Quan, liền trực tiếp xem Diệp Quan như là tử địch. Này loại hành vi này thật sự là quá võ đoán, dễ dàng xảy ra chuyện. Nhưng y biết tất cả những thứ này đều là lợi ích.